lại, trực tiếp khiêng Vân Thiên Thành, ấn một cái nút, lại thấy nguyên lai bất quá phổ phổ thông thông phòng ngủ đã giật giờ biến đổi. Này nhà ở Vân Thiên Thành đã ở vài thiên, chính là nàng lại không biết nguyên lai thế nhưng còn có như vậy cái địa phương. Vân Thiên Thành lúc này mới cảm giác được sợ hãi, lại thấy nguyên bản phòng ngủ mặt sâu trong mật thất thế nhưng là một đoàn tuyết trắng, chỉ là kia màu trắng có chút thấm người, giống như lạnh băng người chết giống nhau sắc thái. Vân Thiên Thành nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu hoảng sợ chụp đánh Nam Cung Nhượng, hỏi, Nam Cung Nhượng, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, ngươi mau thả ta ra. Nam Cung Nhượng hung hăng vỗ vỗ nàng mông nhỏ, nói, cho ta thành thật điểm, đừng lộn xộn. Nam Cung Nhượng đem Vân Thiên Thành ném tới trên giường kia một khắc, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, nhanh chóng đem Vân Thiên Thành tứ chi vây khốn. Vân Thiên Thành hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Nhượng. Vân Thiên Thành chỉ cảm thấy đã có một loại bồng bột khẩn trương cảm giác ở trong đầu, cái này cấm đoán không gian, Nam Cung Nhượng không phải là bị chính mình kích thích quá độc ác, muốn giết chính mình đi. Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở chỗ này, nàng không cần a? Nàng đột nhiên bắt đầu ở trong lòng yên lặng oán giận phụ mẫu của chính mình, nếu không phải bọn họ làm chính mình tùy thân mang theo kia công cổ cũng sẽ không vào Nam Cung Nhượng trong cơ thể, chính mình cũng sẽ không trời xuôi đất, khiến cùng hắn kết hôn cũng sẽ không tại đây, không có người biết đến thời điểm bị cái này biến thái người giết chết a. Nam Cung Nhượng đã thay ý kiến tuyết bạch sắc bác sĩ trang phục, trên mặt tràn đầy nghiêm túc lạnh băng, hắn ngón tay hơi lạnh, vuốt Vân Thiên Thành ra thịt làm nàng mềm ấm ra thịt không tự giác dùng mình, nàng run rẩy thanh âm cầu xin nói, Nam Cung Nhượng, ngươi buông ta ra được chứ? Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Vân Thiên Thành mặc kệ đã từng dám như thế nào đối Nam Cung Nhượng giống to kêu to, giờ phút này cũng cùng một cái cừu con giống nhau không dám nói lời nào. Thật ngoan, đáng tiếc chậm, lạnh lẽo ngón tay từ cổ chậm rãi hoa hạ, ngón tay trượt chân trái tim bộ phận, Nam Cung Nhượng thấp giọng hỏi nói, này tâm, chẳng lẽ không phải hẳn là thuộc về ta sao? Vân Thiên Thành lắc đầu, nghẹn ngào nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Nam Cung Nhượng xem Vân Thiên Thành như vậy dáng vẻ khẩn trương, túm túm nàng lỗ tai nhỏ, trầm thấp, cười, sau đó nói, này lỗ tai cũng thật đáng yêu đâu, không đáng yêu, không đáng yêu, ta nhất định cũng không đáng yêu, nhện nhi, ngươi mau trở lại cứu ta à. Vân Thiên Thành càng xem Nam Cung Nhượng càng cảm thấy hắn giống cái giết người ác ma. Nam Cung Nhượng ngón tay ngã ngớn, chính là có lẽ không kiên nhẫn này chậm rì rì bước đi, nức bạch thanh âm vang lên. Thực mau, nằm ở kia trương tiểu trên giường Vân Thiên Thành đã trần trụi thân hình, sau lại, nàng mới biết được cái này biến thái. Giường liền Nam Cung Nhượng chuyên trúc giải phẫu giường, lạnh lẽo giao phẫu thuật ở Vân Thiên Thành trên người hoạt động, sợ tới mức nàng hoa rung thất sắc, đều do chính mình đem nhện nhi phái đi vãng ra, tiểu thần lằng chỉ lo tu luyện, nào biết đâu rằng chủ nhân gặp nạn. Tiểu thành nhi, còn muốn hay không hưu phu? Ngươi không phải nói, chúng ta này đoạn quan hệ có thể giải trừ sao? Nam Cung Nhượng tới gần nằm Vân Thiên Thành, thở ra khí cũng trở nên lạnh băng. Vân Thiên Thành trong lòng thầm mắng biến thái, ước gì lập tức liền rời đi hắn rất xa, chính là trên mặt lại khẽ mỉm cười, nói, ta đó là nói giỡn, Nam Cung ca ca ngươi tốt như vậy, ta nhưng luyến tiếc rời đi ngươi đâu, ai nói hưu phù, xem ta không cho nhện nhi đi ăn nàng. Nam Cung Nhượng nhướng mày, suy suy tiểu đạo, môi nhẹ nhàng cắn Vân Thiên Thành cầm, chậm rãi gặm cắn, nói, nhanh mồm dẻo miệng kẻ lừa đảo, chính là ta chính là thích ngươi như vậy, ngươi có biết hay không, vì cái gì ta sẽ bị gọi là biến thái? Bác sĩ, có phải hay không ta đối với ngươi quá hảo, làm ngươi cho rằng ta quá dễ khi dễ? Vân Thiên Thành cuống quýt lắc đầu, ai oán sớm biết rằng chính mình liền không trở lại, bệnh nhân tâm thần phạm khởi bệnh tới thật đáng sợ, ô ô, tỷ tỷ, ngươi mau tới cứu ta a. Nam Cung Nhượng xem nàng bộ dáng này, nhẹ nhàng cười, lại ấn một cái nút, lại nhìn đến bên trong đều là người tứ chi, đầu, thậm chí còn có khủng bố ngũ quan. Vân Thiên Thành bịt mắt, mắng to nói, biến thái, ngươi giết ta đi, nhưng là có thể hay không cho ta lưu cái toàn thây, ô ô. Ta mụ mụ nói đã chết không có toàn thây sẽ thật thảm, không thể luân hồi. Vân Thiên Thành thanh âm tự phẫn nộ bắt đầu chậm rãi trở nên ủy khuất, đến sau lại đã khóc lên. Nam Cung Nhượng lại suy suy cười, thấp giọng nói, đồ ngốc, mở mắt ra. Sau đó tùy tay cầm một lọ đặt ở cách đó không xa trong suốt bình nhỏ, bên trong chính là màu lam chất lỏng. Nam Cung Nhượng đem nó cầm lại đây, sau đó nhìn Vân Thiên Thành nói, Tiểu Thành Nhi, ngươi biết nơi này trang chính là cái gì sao? Vân Thiên Thành lắc lắc đầu, tưởng liều mạng giãy rùa mở ra trói buộc, Chính là thứ này cũng không biết là cái gì nguyên lý, mặc cho nàng cái này mạnh mẽ nữ nhân cũng mở không ra. Hảo, đừng lăn lộn, ngươi nhìn một cái ngươi này sưng đỏ thủ đoạn, bị thương ta chính là sẽ đau lòng, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm thương tổn ngươi đâu. Nam Cung Nhượng nói, lại nắm thật chặt kia trói buộc, làm Vân Thiên Thành không có hoạt động đường sống, cũng không hề. Tiếp tục lăn lộn đi xuống, Vân Thiên Thành xem tình huống này, tức muốn học máu trực tiếp hai mắt một bế, nói, Nam Cung Nhượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn sát muốn quát, ngươi cứ việc làm là được. Chỉ thấy hắn tùy tay vung lên, kia khủng bố người tiêu bản đã biến mất, Vân Thiên Thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Cung Nhượng nhéo nhéo nàng kia cụ ấu rõ ràng, vừa thấy liền quật cường cái miệng nhỏ nói, ta nhưng luyến tiếc, thứ này chính là thứ tốt, đây là ta từ các loại động vật động dục kỳ lấy ra thứ tốt, trong chốc lát ta liền thực nghiệm cho ngươi xem. Vân Thiên Thành vô ngữ nhìn Nam Cung Nhượng nói, muốn thứ này làm gì? Nam Cung Nhượng thuận tay kéo một chút giải phẫu đại mạnh, dây tiếp theo đã cởi ra trên người bác sĩ áo tròn, sau đó nói, bởi vì ta muốn nói cho ngươi, rốt cuộc thế nào mới tính làm vợ chồng a. Nam tử gầy nhưng rắn chắc thân mình phúc ở nữ nhân trên người, Vân Thiên Thành đôi mắt chân đại đại, mạnh mặt sau bị che lấp trụ, thấy không rõ lắm bên trong xuân sắc vô biên, qua hồi lâu lúc sau, mạnh bị sốc mở ra, Nam Cung Nhượng đau lòng ôm giải phẫu trên đài tiểu nữ nhân vào phòng tắm, nhìn nàng thủ đoạn sưng đỏ, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cái này không nghe lời nữ nhân, hiện giờ cuối cùng là chính mình, chính là sờ sờ cái mũi của mình, có phải hay không chờ nàng tỉnh lại chính mình chỉ sợ cũng muốn thảm đâu. Chính là, Vân Thiên Thành lại cảm thấy chính mình vạn phần ủy khuất, thì nhất định tìm cơ hội tìm về bãi, cái này biến thái bác sĩ, nàng nhất định phải cho hắn biết các nàng cổ nữ lợi hại. Vãn ra, cái gì? Long tỷ Tương Nhuyễn Nhuyễn bọn họ thế nhưng đã đi vào kinh thành. Vãn Ngọc ánh mắt tràn ngập hận ý, đều là cái kia Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn phải Vãn Thanh bị trọng thương, thậm chí còn bị thương sư thúc, bọn họ thật là đáng chết. Vãn Ngọc phụ thân, Vãn ra người phụ trách Vãn Đức An gật gật đầu, sau đó nói, trong yến hội sự tình đã nháo đến sôi trào, nguyên lai kia Long tỷ thế nhưng là kia Long gia con vợ cả, phó ra cố ý cùng Long ra liên hôn, Long tỷ lại đi theo nữ nhân khác rời đi, thật đúng là ném thật lớn một người. Vãn Ngọc châm chọc nhẹ dương khóe miệng, nói, nga, kia nhưng thật ra ta muốn cảm tạ một chút Tương Nhuyễn Nhuyễn, ba ba, cái kia đưa đi Yên Nguyệt. Vãn Ngọc vừa muốn nói gì, đã bị Vãn Đức An lạnh giọng ngăn cản, nói, Vãn Ngọc, nhận rõ chính ngươi thân phận, phó bác là chúng ta này nhất phái chủ tử, như vậy đưa đi Yên Nguyệt tiểu thư cũng chính là ngươi chủ tử, thu hồi ngươi kia không thực tế ảo tưởng, là, Vãn Ngọc không tình nguyện đáp ứng nói, hảo, ngươi sư thúc tu dưỡng thế nào, nếu là không sai biệt lắm, liền chạy nhanh ra tới, kinh thành thế cục thời khắc biến hóa, có ngươi sư thúc ở, ta cuối cùng có một cái thương lượng người. Vãn Đức An thở dài một hơi, hiện giờ kinh thành mấy đại gia tộc san sát, ai cũng không phục ai, không có người đem bên ngoài tang thi đương một chuyện, chính là, hắn lại biết, những cái đó tang thi chỉ sợ cường đại lên, cạn là làm nhân dân không lưu sinh. Sư thúc đã tu dưỡng không sai biệt lắm, xuất quan sự tình ngày gần đây liền có thể, chỉ là sư huynh còn không có tỉnh lại, ba ba ngươi có biện pháp sao? Vãn Ngọc hỏi. Vãn Đức An nói, hết thảy đều là mệnh số, ngươi yên tâm, ngươi sư huynh tỉnh lại bất quá là sớm muộn gì sự tình, ta đã dùng cố nguyên đang làm hắn tu dưỡng thân mình, tuy rằng tạm thời còn không có tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại thời điểm sẽ trở nên so từ trước càng cường đại hơn. Vãn Ngọc gật, gật đầu, nghĩ đến phụ thân lời nói, chính là cái kia đưa đi Yên Nguyệt, từ nhỏ các nàng vốn là ở vào một vị trí, chính là vì cái gì, rõ ràng chính mình phụ thân công lực càng tốt hơn. Chính là lại là kia đưa đi Yên Nguyệt phụ thân phó bác được tuyển chủ tịch, làm nàng thần phục với đưa đi Yên Nguyệt, hừ, dựa vào cái gì? Cho rằng chính mình công chúa sao? Chính là, Vãn Ngọc thầm nghĩ, ta nhưng không cam nguyện làm hầu hạ công chúa nô tỳ. Không nghĩ tới, kia Long tỷ thế nhưng là Long ra nhi tử. Trách không được đầy người ngạo khí, chỉ là, cũng là một cái không thức thời người, phóng bọn họ Vãn ra, phó ra không hảo hảo kết giao. Cố tình muốn đi cùng kia Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ, bất quá một cái ỷ vào Vượng Hoàng Trường Thủy hệ dị năng giả. Mà nàng nghĩ đưa đi Yên Nguyệt, giờ phút này đang ở chính mình trong nhà, đùa bỡn trong tay vòng tay, từ từ nói, nếu trời xanh làm ta xuyên qua một lần, ta nhất định phải làm trên thế giới này đỉnh cao nhất nữ. Nhưng, đưa đi Yên Nguyệt không nghĩ tới, nàng ở hiện đại chính soát kim chủ tạp điên cuồng mua sắm thời điểm, thế nhưng không thể hiểu được đi tới thế giới này. Chính là, này lại có gì phương, nàng biết rõ thế giới này. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn xuyên qua trở thành này kinh thành phó ra nữ nhi, Kim Chi Ngọc Diệp, tiên đoán linh giả. Chỉ là, đưa đi Yên Nguyệt nhíu nhíu mày, cảm giác một trận kỳ quái, đời trước thời điểm, nàng đọc kia bổn trong tiểu thuyết, Long Tỷ tuy rằng cuối cùng trở thành thế giới này cường giả, chính là hắn cũng không có thích nữ nhân, thậm chí đến truyền xưa kết cục, cũng không có nhìn thấy Long Tỷ thành hôn. Đời này, Long Tỷ vẫn là giống nhau lạnh băng, chính là bên người như thế nào sẽ đi theo nữ nhân kia. Hơn nữa, nữ nhân kia làm nàng cảm giác được một trận uy hiếp cảm, tuy rằng miệng nàng thượng không thừa nhận, chính là trong lòng vẫn là đã chịu chấn động, có lẽ là đời trước nữ nhân này, không có nhìn qua mặt thế liền ngoài ý muốn tử vong đi. Chính là, cả đời này nàng như thế nào sẽ còn sống? Đưa đi Yên Nguyệt lười nhác nằm ở trên giường, nhìn chính mình trên cổ tay bạch ngọc sắc vòng tay, thấp giọng nói, liền tính Long Tỷ yêu nàng lại như thế nào, bất quá là một cái chú định pháo hôi nữ xứng, mà ta mới là thế giới này nữ chủ, bằng không trời cao vì cái gì muốn cho ta xuyên qua, còn làm ta được đến như vậy một cái có thể phóng đồ vật không gian bảo bối. Nhìn trong gương mỹ mạo chính mình, đưa đi Yên Nguyệt sờ sờ nàng vô cùng mịn màng ra thịt. Sau đó cười nói, Khuynh Thành gia nhân, mệnh trung chú định a. Tương Nhuyễn Nhuyễn tỉnh lại thời điểm, đáp ứng tiến đến hỗ trợ Vân Thiên Thành còn không có lại đây. Đến lúc đó Long Tỷ cùng Vân Thiên Nhai hai người chính dựa vào cùng nhau thương lượng, đã đem cái này nhà ở bố trí lên. Chúng ta này hôn sự có thể hay không quá hấp tấp. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa đi xuống thang lầu, Long Tỷ đã nắm tay nàng, làm nàng nhìn xem bốn phía bố trí phải trang hợp tâm ý. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười lắc đầu, nói, chỉ cần là cùng ngươi ở bên nhau, hôn lễ bất quá là một cái hình thức mà thôi. Long Tỷ ánh mắt ấm áp, ôm sát trong lòng ngực nữ nhân, cúi đầu để sát vào nàng cái mũi nhỏ nói, ta cũng nhất định sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Hai người nhìn nhau cười, đến lúc đó Vân Thiên Nhai ho khan hai tiếng, hai người mới tỉnh quá thần tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vân Thiên Nhai, nói, trước kia, Thiên Thành kết hôn thời điểm, ta tính trưởng bối, làm bọn họ người chứng hôn, hôm nay, ta cùng Long Tỷ kết hôn, không bằng liền thỉnh Vân Đại Thúc làm chúng ta người chứng hôn hảo. Vân Thiên Nhai có chút kinh hỉ, cười gật gật đầu, Long Tỷ cũng khóe miệng khẽ nhếch. Vân Thiên Nhai nói rất đúng, Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn cho rằng kia Tương Điền Lượng cùng Thiệu Mỹ Tuệ là cha mẹ nàng, nếu là ngột nhiên nói ra, chỉ sợ Nhuyễn Nhuyễn không tiếp thu được, chi bằng bọn họ điều tra rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đến lúc đó, Nhuyễn Nhuyễn cũng dễ dàng tiếp thu. Vân Thiên Nhai cái này phụ thân, Di, Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng đâu, không phải nói muốn lại đây hỗ trợ sao? Này đều giữa chưa, hai người như thế nào còn không có lại đây à? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi Long Tỷ, Long Tỷ lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Vân Thiên Nhai nói, ta phái cá nhân qua đi nhìn xem đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút lo lắng, toại gật gật đầu, Vân Thiên Nhai vung tay lên, đã có người hướng Nam Cung ra tiến đến xem xét. Cái gì, ngươi là nói kia Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện tại thế nhưng ở tại Vân Thiên Nhai trong nhà, hiện giờ thế nhưng còn muốn tổ chức hôn lễ? Đưa đi Yên Nguyệt nhíu mày, đây là có chuyện gì, vì cái gì chuyện xưa hướng đi thế nhưng cùng chính mình biết đến ra lệch lạc? Trong nguyên tắc, Long Tỷ tuy rằng cự tuyệt phó ra liên hôn, chính là cũng cùng quân giới người không có gì quan hệ, hiện giờ hắn cùng quân giới người đi lại thân mật, đối bọn họ chính phủ này một phương cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đưa đi Yên Nguyệt vẫy vẫy tay, có hạ nhân đã căn cứ nàng yêu thích vì nàng mặc vào ra ngoài trang phục. Đưa đi Yên Nguyệt vỗ vỗ tay, có một cái hắc y nam tử đã xuất hiện, hắn thân hình nhanh chóng, là cái ám sát hảo thủ. Đêm nay cho ta giết Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta không thể làm cái này biến số còn tiếp tục tồn tại. Là, tiểu thư, bóng dáng nam nhân đã lui ra, từ hồ giống như liền xuất hiện đều không có xuất hiện, trong gương nữ nhân như cũ như vậy ưu nhã, từ hồ là hoàng mỹ nhất vê nớt giống nhau, rẫm lên nữ vương giống nhau giày cao gót, ra cửa. Tiểu thư, muốn đi đâu? Tài xế cuống quýt mở cửa xe, sau đó hỏi đưa đi Yên Nguyệt hướng đi. Đưa đi Yên Nguyệt ngồi trên xe, cười nói, Long ra. Cái gì? Cái kia nghiệt tử, thế nhưng làm ra như vậy quyết định. Long phù khí nắm chặt nắm tay. Đưa đi Yên Nguyệt hơi hơi xoa xoa nước mắt, nói, bá phụ, ta xem chúng ta hai nhà hôn sự vẫn là từ bỏ. Ta vốn tưởng rằng ta còn có cơ hội có thể được đến Long tỷ tâm, chính là ngươi xem hắn đã muốn cùng nữ nhân kia kết hôn, ta cần gì phải khổ cầu đâu. Long phù thở dài nhìn thoáng qua đưa đi Yên Nguyệt, xoa xoa chính mình phát đau huyệt thái dương nói, là bá phụ thực xin lỗi ngươi a, ta cái kia nhi tử quá không nghe lời, ngươi yên tâm, nàng cái kia con râu ta sẽ không thừa nhận, ta thừa nhận tức phụ chỉ có ngươi. Đưa đi Yên Nguyệt hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, bá phụ, việc này như thế nào có thể quái ngài đâu, là ta không tốt, bằng không, Long tỷ cũng sẽ không không thích ta. Long phụ đứng lên nói, như thế nào có thể trách ngươi, ta kia nghiệt tử a, các ngươi hai cái lại không có ở chung, hắn có lẽ chỉ là bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc, phó tiểu thư ngươi như vậy ưu tú, nói, Long phụ liền nói không nổi nữa, an ủi người chưa bao giờ là hắn cường hạng, đưa đi Yên Nguyệt có lẽ đủ ưu tú. Chính là con hắn cũng đủ quật cường, huống hồ hắn cùng Long tỷ quan hệ, chỉ sợ càng là hắn cảm thấy đưa đi Yên Nguyệt hảo, như vậy Long tỷ nhất định sẽ ly đưa đi Yên Nguyệt xa hơn. Phó tiểu thư, ta nói, thật đi, ta cùng nhi tử quan hệ không tốt, chỉ sợ ta thích đồ vật hắn liền càng chán ghét, ta không thể cùng hắn quá nhiều lời chuyện của ngươi, chi bằng ngươi chậm rãi tiếp cận hắn, làm hắn thói quen ngươi tồn tại, ngươi ngàn hảo vạn hảo. Ta nói như thế nào hắn đều không tin, chính là nếu ngươi làm hắn thói quen ngươi, ta tưởng, hắn sẽ đối với ngươi bất động đi. Long phụ nói làm đưa đi Yên Nguyệt nhíu nhíu mày, đưa đi Yên Nguyệt lắc lắc đầu nói, nhưng là, bá phụ, Long tỷ hôm nay liền phải cùng, kia tương nhuyễn nhuyễn thành hôn, ta sẽ không đương tiểu tam. Long phụ phi cả đời, nói, kia tính cái gì hôn sự, ngươi nếu là trong lòng cách ứng, ta đêm nay liền qua đi làm cho bọn họ hôn sự thành không được. Đưa đi Yên Nguyệt lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhìn Long phụ ánh mắt rất là cảm động. Bóng đêm chậm rãi đã đến, nơi xa như cũ vẫn là hôn mê ánh nắng, ngày này sắc cùng ánh trăng giao hội như vậy hoàn mỹ phối hợp. Vân Thiên Nhai không biết từ nơi nào tìm tới trang trí, đã đem nhà ở, trang trí xa hoa lộng lẫy, tương nhuyễn nhuyễn ở tiểu đóa hoa hậu hạ mặc quần áo, hóa trang, trang điểm tinh xảo mỹ lệ. Tương nhuyễn nhuyễn thay ở không gian tìm được rồi tinh xảo lễ phục. Tuy rằng không có màu trắng áo cưới, chính là này màu trắng váy cũng là điển nhã độc đáo, Long tỷ ăn mặc một thân quân trang, tuấn đỉnh phi phàm, đương Long tỷ nhìn đến đi ra tương nhuyễn nhuyễn kia một khắc, hai người đều đắm chìm ở đối phương trong ánh mắt. Thế giới này, ta tin tưởng bởi vì có ngươi tồn, tại càng hoàng mỹ, hảo mỹ, Long tỷ đột nhiên cảm thấy tình nhân trong mắt ra tay thi những lời này quá đúng. Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng khoan thai tới muộn, Vân Thiên Thành đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, chính là trên mặt lại là nhịn không được thẹn thùng, đi đường còn không ngừng dậm chân. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Vân Thiên Thành, sau đó nhìn trên người nàng che lấp địa phương, sau đó nói, nhà, bị ăn. Vân Thiên Thành trợn trắng mắt, nói, ta thiếu chút nữa khởi không tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt lọc cọc vừa chuyển, sau đó nói, không tồi không tồi. Vân Thiên Thành cắn chặt răng, nhéo nhéo Tương Nhuyễn Nhuyễn trên eo mềm thịt, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi sớm biết rằng việc này không nói cho ta, ngươi xấu lắm, còn có, cái kia Nam Cung Nhượng, hoàn toàn là cái biến thái, hắn đều phải đem ta hù chết, ta còn khóc, ngươi muốn giúp ta giáo huấn hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn ha ha cười, sau đó tới gần Vân Thiên Thành nói, việc này ta nói như thế nào a? Đều, khóc xem ra thật kịch liệt a. Bất quá, đây là các ngươi hai cái sự tình, muốn chính ngươi đi chậm rãi thể hội, đúng rồi còn có, hiện tại có hay không cảm giác ngươi thân thể lực lượng bị phóng thích, nếu ta đoán không lầm, hiện tại ngươi mới là công cổ cùng mẫu cổ giao hợp, ngươi trong cơ thể tiềm tàng lực lượng khả năng giờ phút này mới ở thức tỉnh. Vân Thiên Thành có chút ngoài ý muốn, hỏi, tỷ tỷ, chuyện này ngươi làm sao mà biết được? Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng có chút kỳ quái, tự uống lên. Năng lượng thủy lúc sau, nàng ngũ cảm liền trở nên thập phần nhạy bén, hôm nay tái kiến Vân Thiên Thành, liền cảm thấy trên người nàng năng lượng dao động trở nên lợi hại lên, bởi vậy mới có như vậy vừa nói. Âm nhạc thanh âm chậm rãi vang lên, Vân Thiên Thành vừa nhuyễn nhuyễn tay giao cho Long tỷ trong tay, hai người tay ngọt ngào giao nắm, Vân Thiên Nhai cũng cười vui vẻ, đứng ở trên đài, chờ hai người đi tới. Ngươi nguyện ý gả cho hắn làm vợ, từ đây cùng hắn ở mặt thế tay vịn đi trước, cho nhau nâng đỡ, vĩnh viễn yêu hắn sao? Vân Thiên Nhai hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói, ta nguyện ý. Đồng dạng vấn đề, Vân Thiên Nhai lại lần nữa hỏi Long tỷ, chính là, Long tỷ cất cao giọng nói, ta nguyện ý. Vân Thiên Nhai đang chuẩn bị tuyên bố hai người chính thức kết làm vợ chồng thời điểm, lại thấy Long tỷ phụ thân vội vàng đuổi lại đây, chỉ thấy hắn sắc mặt thâm trầm, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt chứa đầy sát khí. Nghiệt tử, khi nào, ngươi hôn sự có thể chính mình làm chủ? Này hôn sự chúng ta Long ra không thừa nhận, nữ nhân này cũng không phải là chúng ta Long ra con dâu. Long phụ cao giọng nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nheo nheo mắt, người nam nhân này chính là Long tỷ phụ thân. Thật là chán ghét. Tương Nhuyễn Nhuyễn tiến lên một bước, rất sớm cũng chưa mắng hơn người, chính là Long tỷ lại túm túm nàng, thấp giọng nói, đừng trêu chọc hắn, hắn công lực rất sâu, ngay cả ta ở trước mặt hắn cũng bất quá là một con kiến giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, ánh mắt đề phòng, tuy rằng nàng khả năng đánh không lại trước mắt nam nhân, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm người nam nhân này tới xen vào Long tỷ quyết định. Vân Thiên Nhai nhìn thoáng qua Long phụ, cười nói, lão Long à, ngươi tới tham gia hôn lễ, ta thật cao hứng, chính là, ngươi nếu tới quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí, hôm nay, này hôn sự, có ta làm chứng hôn người, ta cũng nhất định phải làm hắn thành công. Long phụ ra lệnh một tiếng, đã có một đội quân nhân, cầm thương nhắm ngay Long phụ, chút tài mọn. Long phụ hừ lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng vung lên, lại thấy những cái đó súng ống đã toàn bộ chiết cong. Vân Thiên Nhai kéo kéo khóe miệng, sau đó nói, đúng không, đây là chút tài mọn, kia như vậy đâu. Cũng không biết khi nào, Vân Thiên Nhai đã tới rồi Long phụ bên người, nhẹ nhàng cắt lấy Long phụ một sợi tóc, nói, vừa rồi, ngươi thỏa thuê đắc ý chặt đứt bọn họ thương thời điểm, ta cũng có thể muốn ngươi mệnh. Long phụ sắc mặt trắng nhợt, sau đó nói, ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn kích động cổ vỗ tay, nhìn thoáng qua Long tỷ, nói, không nghĩ tới Vân Đại Thúc lợi hại như vậy. Long tỷ cũng nhìn thoáng qua Vân Thiên Nhai, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể cùng phụ thân một trận chiến, chỉ là vẫn luôn không biết này Vân Thiên Nhai là cái gì dị năng, hắn thế nhưng có thể khắc chế ở cổ võ đại tộc, cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ phụ thân, kia thực lực của hắn. Thừa dịp đài sảnh hỗn loạn, có một cái bóng dáng trộm tìm nhập trên lầu chuyên môn vì tân hôn phu thê chuẩn bị nhà ở, đem chính mình cùng nhà ở hắc ám hòa hợp nhất thể. Long phụ sắc mặt khó coi, Vân Thiên Nhai lại cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lão Long à, ngươi xem đứa nhỏ này nhóm đều lớn, chúng ta có một số việc cũng nên buông tay không phải. Này hôn lễ ta là chứng hôn người, ta cũng là xem tại đây hai đứa nhỏ phân thượng, tha ngươi một mạng, ý ngoài lời đó là, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, chạy nhanh nên làm gì cho ta làm gì đi, đừng ở chỗ này. Đổ, lại đổ, lão tử không khách khí. Hảo, các ngươi đều đứng làm gì đâu, còn không mau cấp Long tiên sinh tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Long phụ dùng sức huy khai Vân Thiên Nhai thủ hạ, sau đó tức giận nói, ta kỹ không bằng người, liền không ở nơi này bêu xấu, chỉ là Long tỷ, ngươi là của ta nhi tử, hiện giờ các ngươi hôn sự ta sẽ không thừa nhận, có loại ngươi liền cả đời đều không cần về nhà. Long tỷ nhướng mày, đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ tiết tấu, chính là, tuy rằng vẫn luôn đều tráng ghét cái này ra, chính là vẫn là nhịn không được trong lòng tê dần, chỉ là trên mặt lại mặt không đổi sắc, nói, thì tính sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn ở một bên, nhìn Long tỷ, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, mềm mại tay nhỏ nắm Long tỷ run nhẹ nhẹ tay, sau đó tiến lên một bước nói, Long bá phụ, ngài thật sự không thể làm người kính trọng, ngươi chính là này phiên cường ngạnh thái độ sao, Long tỷ hắn là ngài nhi tử, mà không phải một kiện không có ý nguyện, tùy ngài chi phối vật phẩm. Long phụ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng nhìn Long tỷ nhìn nàng cười cười, nói, không có việc gì, hôn lễ tiếp tục đi. Vân Thiên Nhai phất phất tay, âm nhạc tiếp tục vang lên, đại hôn lễ hoàn thành lúc sau, bởi vì là tổ chức loại nhỏ hôn lễ, khách khứa cũng không phải rất nhiều, chỉ Vân Thiên Nhai thân cận thủ hạ còn có Nam Cung Nhượng, Vân Thiên Thành, trên bàn cơm đồ vật tuy rằng so không được Mạc Thế Trước tinh xảo, nhưng là cũng giải giác bày 3-4 loại, khoai tây, khoai lang, thiếu bộ phận đồ ăn vặt. Tỷ tỷ, ngươi buổi tối nhưng kiềm chế điểm. Vân Thiên Thành không cam lòng yếu thế trộm tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, nói, tiểu nha đầu, muốn cho ta tấu ngươi đúng không? Long tỷ đã gấp không chờ nổi trực tiếp công chúa ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, chuẩn bị vào phòng đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, Vân Thiên Thành khanh khách cười không ngừng, sau đó, nói, tỷ phu cố lên. Vân Thiên Thành phất phất tay, đã bị Nam Cung Nhượng ôm lấy phần eo. Vân Thiên Thành nổi giận biểu môi, hừ, ly hôn, cần thiết ly hôn. Nam Cung Nhượng nơi nào nhìn không ra này tinh linh cổ quái tiểu thê tử tâm tư, chỉ là, thượng có chính sách hạ có đối sách, tiểu thê tử tưởng ly hôn nguyện vọng chỉ sợ là đường mờ mịt lại xa xôi. Làm sao vậy? Nam Cung Nhượng bắt lấy Vân Thiên Thành tay, ở tay nàng tâm vẽ xoắn ốc, Vân Thiên Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Một cái nói, hôm nay tỷ tỷ kết hôn, ta tưởng lưu tại đại bá nơi này. Vân Thiên Thành trong lòng đánh tính toán, Nam Cung Nhượng cái này đại biến thái, về sau liền chính mình ngủ đi, cái gì gặp quỷ vận động, chán ghét chán ghét. Nam Cung Nhượng nhẹ nhàng ân một tiếng, nói một câu đã biết. Chính là ở Vân Thiên Thành cùng Vân Thiên Nhai chậm rãi tiễn đi khách khứa lúc sau, Vân Thiên Thành cùng Vân Thiên Nhai cáo biệt về sau, liền chậm rì rì hướng đại bá cho chính mình chuẩn bị phòng đi đến. Chính là đương nàng chuẩn bị đóng lại cửa phòng thời điểm, một đạo hắc ảnh cũng nhanh chóng lóe nhập. Ngay sau đó phòng truyền đến một trận như vậy đối thoại. Nam Cung Nhượng, ai làm ngươi tiến vào, ta tiến lão bà của ta phòng, có cái gì không đúng không? Nam Cung Nhượng, ngươi làm gì thoát ta quần áo? Nga, chơi lưu manh, tại đây đồng thời, tương nhuyễn nhuyễn phòng, chỉ thấy tân hôn phu thê đang ở tiến hành hạng nhất thú vị vận động, nguyên lai, đương long tỷ ôm tương nhuyễn nhuyễn. Đi vào nhà ở thời điểm, ngũ cảm đã trở nên thập phần nhạy bén, hai người phát hiện nói có xa lạ hơi thở, hai người liếc nhau, nhuyễn nhuyễn giơ lên một mặt hảo ngoạn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng môi ngữ nói, để cho ta tới. Bóng dáng tiềm tàng ở trong bóng tối, thu lại hơi thở, tự cho là không người phát hiện, trên tay súng ống chậm rãi khấu động. Lão bà, ngươi chơi cũng không nên quá mức phát hỏa, đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa chúc đâu. Tương nhuyễn nhuyễn nghe được long tỷ này, thanh lão bà, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, thường lui tới không có quy y tâm tự hồ có dựa vào địa phương, ôm lấy long tỷ cổ, vang rồi hôn một cái, sau đó nói, lão công, ngươi thật tốt. Long tỷ cười, tương nhuyễn nhuyễn buông lỏng ra cổ hắn, đi xuống mặt đất. Long tỷ đi vào giường đệm, nhìn trên giường phô sạch sẽ khăn trải giường, hơi hơi mỉm cười, giải khai đệ nhất viên nút thắt, tùng tùng trên người quân trang. Trong phòng, Long tỷ hỗ trợ tương nhuyễn nhuyễn tủ quần áo tìm ra thoải mái áo ngủ, sau đó nhìn nhìn bàn trang điểm thường bãi các loại mỹ phẩm dưỡng ra, biểu môi, trong lòng nghĩ đến, nữ nhân thật đúng là phiền toái. Giờ phút này, tương nhuyễn nhuyễn không chú ý nói Long tỷ đang làm gì, nàng chính xoa tay hầm hè, cười tủm tỉm đi vào phòng tắm phòng, sau đó một đạo mũi tên nước bắn tới. Chỉ nghe một trận thấp giọng hô đâu thanh âm, tương nhuyễn nhuyễn có thể nhạy bén ở trong bóng tối nhìn đến người kia nhất cử nhất động, xem hắn chuẩn bị khấu động cò súng động. Tác, ngáp một cái, thật là không nghe lời đâu. Cái này cảnh cáo hắn không tiếp thu kia chính mình còn khách khí cái gì đâu, đều do chính mình quá ôn nhu. Một cái không gian thuấn di, tương nhuyễn nhuyễn đã đi tới nam nhân phía sau, chậm rì rì nói, di, vị này không thỉnh tự đến khách nhân, ở chủ nhân trong phòng tắm cất giấu cũng không phải là hảo thói quen nga. Ngươi, bóng dáng luôn luôn lấy dấu kín vì ngạo, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ngã quỵ như vậy một tiểu nha đầu trong tay. Tương nhuyễn nhuyễn tùy tay từ trong không gian lấy ra một cái quả táo bắt đầu gặm cắn, kia bóng dáng ánh mắt một trận kinh ngạc, ách thanh nói, ngươi, ngươi là không gian hệ dị năng giả. Tương nhuyễn nhuyễn gật gật đầu, giống như cũng coi như là đi. Bóng dáng nắm chặt trong tay thương, nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi lạ, không gian hệ dị năng giả sự tình nói ra đi. Tương nhuyễn nhuyễn nga một tiếng, tự hồ tỏ vẻ không có gì ghê gớm, lúc này, đã nằm ở trên giường long tỷ cao giọng, nói, lão bà, ngươi đã khỏe không, nên nghỉ ngơi. Tương nhuyễn nhuyễn cười đáp, lập tức liền tới. Sau đó nhìn đã thập phần khẩn trương bóng dáng, chậm rì rì nói, có cái gì sợ quá đâu. Bởi vì, ta căn bản là sẽ không làm ngươi nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Ngươi không muốn biết là ai phái ta tới. Bóng dáng nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương lòng bàn tay đều ra hẳn, chỉ là nữ nhân này như thế nào như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Tương nhuyễn nhuyễn lắc lắc đầu, nói, ta quản ngươi là ai phái tới, ngươi thích nói hay không thì tùy. Dù sao tới một cái xác một cái, tới một đôi xác một đôi là được. Tương nhuyễn nhuyễn đầu ngón tay lan tràn ra xương đen, chậm rãi đem kia bóng dáng bao phủ, chỉ chốc lát sau, kia bóng dáng thân thể đã dần dần biến mất ở trong xương đen. Thứ này, lực sát thương cũng quá lớn, quá tà ác đi. Long tỷ hoàng súng tay cánh tay đã đi tới tương nhuyễn nhuyễn bên người, tương nhuyễn nhuyễn biểu môi nói, bởi vì ta cũng uống năng lượng thủy, này hơi. Nước năng lượng tự hồ cũng trở nên lớn hơn nữa. Hảo, mặc kệ nó, chúng ta ngủ đi. Ân, tương nhuyễn nhuyễn tùy tay một lóng tay, một đào cột nước bắn ra, kia xương đen cũng dần dần biến mất, kia bóng dáng giống nhau người tự hồ không có đạt tới, cũng không có tồn tại quá thế giới này. Hai người nằm ở trên giường một khắc, nhìn đối phương, mới cảm thấy xấu hổ lên. Ngươi thẹn thùng, long tỷ nhìn một khuôn mặt đỏ rực tương nhuyễn nhuyễn nói. Tương nhuyễn nhuyễn oai quá đầu thấp giọng nói. Mới không có, Long tỷ ha ha nở nụ cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể cảm giác được này tiếng cười đồng thời, Long tỷ lồng ngực ở chấn động, Long tỷ ái mùi tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, kêu ta lão công. Long tỷ ánh mắt chứa đầy thâm tình, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng bất giác trầm mê ở trong đó, đôi tay ngăn đón Long tỷ cổ, nhẹ giọng nói, lão công. Long tỷ chậm rãi tới gần nàng cánh môi, nhẹ nhàng nhuận cắn, sau đó nói, ngươi từ trước lá gan như vậy đại, hiện tại như thế nào trở nên lá gan như vậy nhỏ. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Long tỷ này phiên trêu đùa nàng, trong lòng như thế nào có thể chịu phục, xoay người đem Long tỷ đè ở phía dưới. Long tỷ trầm thấp ái mùi cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã xấu hổ đem toàn bộ khuôn mặt trôn ở hắn ngực. Hảo, để cho ta tới đi, một đêm, phong nguyệt vô biên, đầy vườn sắc xuân. Vân Thiên Nhai ở trong nhà đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, nhận được khẩn cấp mệnh lệnh, cuống quýt thay quần áo, ngồi trên Trịnh Nhiên phái tới xe, thừa dịp bóng đêm đi tới Trịnh Nhiên chỗ ở. Cái gì, ngươi là nói, ở nhất bên ngoài nghiên cứu nhân viên lại phát hiện biến dị? Vân Thiên Nhai mím môi, không nghĩ tới lần này mặc thế tới như vậy đột nhiên, chút nào không cho người chuẩn bị không gian, xem Trịnh Nhiên lo lắng bộ dáng, thở dài nói, đừng lo lắng, tổng hội có biện pháp giải quyết. Trịnh Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, đám kia chính phủ người, chỉ lo chính mình an toàn, bọn họ lũng đoạn nghiên cứu tài nguyên, chúng ta bên này nghiên cứu bọn, họ cũng không cho thuận lợi tiến hành, thật là tức chết ta. Vân Thiên Nhai nghĩ đến đám kia chính phủ lão nhân, cũng bất giác cảm thấy phiền lòng, nói, hôm nay Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ làm hôn sự, kia Long ra lão nhân tới quấy rối, bị ta cấp lộng đi trở về. Trịnh Nhiên cười nói, nhóm người này người đến bây giờ, còn chỉ lo chính mình ích lợi, cái kia, ngươi nếu biết Nhuyễn Nhuyễn thân phận, chuẩn bị khi nào làm nàng nhận tổ quy tông. Vân Thiên Nhai thở dài nói, việc này khó mà nói, vẫn là trước xử lý chuyện quan trọng đi, hiện giờ biến dị tốc độ nhanh như vậy, chúng ta cũng cần thiết nhanh hơn nghiên cứu nền bước, nếu là không được, thời điểm mấu chốt võ trang cũng là tất yếu. Trịnh Nhiên gật gật đầu, xoa xoa chính mình đầu tóc, đã có chút trắng bệt. Nói, không phải tất yếu thời điểm, ta còn là hy vọng hòa bình xử lý, rốt cuộc, này mặc thế, nhân loại địch nhân lớn nhất hẳn là tang thi, mà không phải nhân loại lẫn nhau đấu đá. Vân Thiên Nhai cùng Trịnh Nhiên tiến đến tuần, tra một chút mới nhất phản hồi, có đi phòng thí nghiệm nhìn một chút mới nhất nghiên cứu thành quả, Trịnh Nhiên thở ngắn than dài, nói, này tang thi tiến hóa càng ngày càng lợi hại, mọi người lại không cường đại, vậy chờ bị dứt tuyệt đi. Ta xem bọn hắn đến lúc đó còn làm không làm cái gì kéo bè kéo cánh. Ta xem ngươi kia nữ nhi cùng con dễ đều là có tiền đồ, hảo hảo bồi dưỡng đi. Tranh thủ có thể tiếp ngươi ban, này mặc thế, còn không biết muốn bao lâu, chúng ta này hai cái lão nhân, có thể đỉnh được bao lâu à. Vân Thiên Nhai nghe xong lời này, cười cười không có nói tiếp, Trịnh Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Thiên Nhai, ta biết ngươi vì quốc gia phụng hiến cả đời. Cũng mất đi tình cảm chân thành, ngươi không nghĩ ngươi nữ nhi đi ngươi đường xưa, chính là, nếu là quốc đem không quốc, đó là bọn họ lại lợi hại, sinh tồn đi xuống cũng là chú định cô độc. Hai người rời đi cơ mật phòng thí nghiệm, cửa hàng nặng võ trang thủ vệ cùng kêu lên hô, thủ trưởng tái kiến, tướng quân tái kiến. Trịnh Nhiên bị cơ mật lại lần nữa đưa về chỗ ở, Vân Thiên Nhai ngồi xe trở lại chỗ ở thời điểm thiên đã tờ mờ sáng, nằm ở phòng khách thường vừa mới mị quay mắt tình. Cũng hôn hôn chậm chậm nghĩ Trịnh Nhiên lời nói. Tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy xuống dưới? Hừ, nói nhỏ chút, đại thúc như thế nào ngủ ở nơi này? Vân Thiên Nhai mông lung, tiếp theo liền cảm giác được tự hồ một kiện thảm che đến trên người mình. Tiên sinh ngày hôm qua trở về đã khuya, ta cũng là vừa rồi mới phát hiện hắn ngủ ở nơi này. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe xong lúc sau, nhàn nhạt ân một tiếng sau đó nói. Không có việc gì, bữa sáng làm thanh đạm điểm, xem đại thúc cái dạng này, làm điểm dễ tiêu hóa đi. Là, tiểu thư, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lên lầu, Vân Thiên Nhai chậm rãi mở mắt, sờ sờ cái ở chính mình trên người thảm, cười cười, tiếp tục hôn hôn chậm chậm đi ngủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn về phòng thời điểm, Long tỷ còn không có tỉnh lại, nàng tới gần người nam nhân này, lại xem hắn bình thường. Nghiêm túc một khuôn mặt giờ phút này trở nên có chút tính trẻ con lên. Hơi mỏng cánh môi không giống bình thường giống nhau gắt gao nhấp, hơi hơi dơ lên, giống như làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nằm đổ hắn bên người, Long tỷ tự giác ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem vùi đầu ở hắn trước ngực, lại nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Mệt nhọc hai người là bị tiếng đập cửa đánh thức, Long tỷ lúc này chính dựa vào giường nhìn thư, Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa nhấc đầu, xoa xoa chính mình nhập nhèm đôi mắt, hỏi, hiện tại vài giờ? Long tỷ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, đại đồ lười, đã 11 giờ. Vừa nghe Long tỷ trả lời, Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, vội vàng thay quần áo, trách cứ nói, ngươi như thế nào không đem ta sớm một chút đánh thức, cái này mất mặt ném quá độ, như vậy vãn còn không dậy nổi giường, khẳng định đoán được chúng ta tối hôm qua làm chuyện xấu. Long tỷ nhìn vội vàng bận rộn Lục tiểu nhân, bất giác hảo chơi, nói, hảo, liền, tính ngươi không nói, đêm động phòng hoa chúc mọi người đều biết làm cái gì, ngươi cũng không phải thiếu nữ, hiện tại chính là ta nữ nhân, như thế nào có thể còn như vậy thẹn thùng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn một chân đá văng Long tỷ, nổi giận biểu môi, nói, chạy nhanh cho ta mặc quần áo đi xuống. Cửa vừa rồi tiếng đập cửa đã an tĩnh thật lâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn nguyên tưởng rằng người đã đi rồi, chính là lúc này lại nghe đến bên ngoài tiểu đóa hoa quen thuộc ho khan thanh âm, nói, tiểu thư, cô ra, các ngươi từ từ tới, Lý Mụ Mụ đang chuẩn bị cơm chưa, tiên sinh làm chúng ta tới hỏi một chút các ngươi muốn hay không dùng cơm. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận nhìn thoáng qua Long tỷ, nói, đều tại ngươi. Một bên hồi bên ngoài tiểu đóa hoa nói, chúng ta lập tức đi xuống, lập tức liền đi xuống. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, Tương Nhuyễn Nhuyễn ném cho Long tỷ một bộ quần áo mới, sau đó ác thanh ác khí nói, mặc vào. Long tỷ ủy khuất chớp chớp mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một bộ ngươi tưởng làm gì đó bộ dáng. Long tỷ lại nói, ngươi hôn trước không phải như thế. Tương Nhuyễn Nhuyễn ha hả hai tiếng, sau đó mắt trợn trắng, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lời nói, ngươi muốn như thế nào? Ngươi giúp ta mặc quần áo, bằng không ta liền không dưới giường, cũng không dưới lâu, đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống. Long tỷ giờ phút này trần trụi ngực, tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn, làm nữ nhân nhịn không được mặt đỏ. Tim đập, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe hắn trái tim bùm bùm nhảy thanh, trắng liếc mắt một cái Long tỷ nói, cánh tay rủi khai. Long tỷ vừa lòng nhìn tiểu thê tử giúp hắn mặc xong quần áo, cảm thấy giờ phút này thời gian hạnh phúc hắn đều không nghĩ đình chỉ, tối hôm qua hết thảy còn rõ ràng trước mắt, thật muốn ôm tiểu thê tử ở đại chiến một phen, đáng tiếc tiểu thê tử chỉ sợ sẽ không nguyện ý đi. Xem này thẹn thùng bộ dáng chỉ sợ vội vã đi xuống lầu đâu, đương Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn khoan thai tới muộn xuống lầu thời điểm, nhìn đến dưới lầu trên bàn cơm ngồi Nam Cung Nhượng, Vân Thiên Thành, còn có Vân Thiên Nhai, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được nhéo nhéo Long tỷ tay. Bảo bối, đừng sợ, bọn họ cũng đều biết tối hôm qua chúng ta làm cái gì. Long tỷ thấp thấp thì thầm, chính là hắn lời này khởi không đến bất luận cái gì an ủi hiệu quả, lại làm Tương Nhuyễn Nhuyễn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là lại không có vừa rồi cái loại này khẩn trương cảm giác. Vợ chồng son cuối cùng bỏ được xuống dưới A, thật không dễ dàng, ta còn tưởng rằng phải chờ tới bữa tối đâu. Nam Cung Nhượng một bên không khách khí đang ăn cơm, một bên nói, muốn nói này kinh thành chính là hảo, bởi vì lương thực dự trữ sung túc, hiện giờ tuy rằng bình thường bá tánh ăn không nổi gạo, mì phở, chính là, quan to quý tộc trong nhà vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Vân Thiên Thành nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, một bộ ta đều biết, ta đều hiểu biết ý cười, vừa định mở miệng, đã bị Tương Nhuyễn Nhuyễn che lại miệng, sau đó một bộ quan tâm nói, tiểu Thiên Thành, ngươi không ăn cơm nhìn ta làm gì, muốn nói cái gì? Vân Thiên Thành thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn không có hảo ý tươi cười, yên lặng giả đảo trong tay trong chén cơm, nói, ta ăn cơm. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống ăn cơm, chờ đến mọi người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Long tỷ nói, ta cùng Nhuyễn Nhuyễn hôn sự cũng coi như xong xuôi, ta tưởng sớm một chút trở về thành phố S căn cứ, bên kia còn có một chút sự tình muốn xử lý, ta còn có chút sự tình muốn hồi báo. Vân Thiên Nhai gật gật đầu, nói, cũng nên đi trở về, các ngươi ở kinh thành cũng không an toàn, không bằng ngốc tại thành phố S căn cứ, có chuyện gì cứ việc tìm ta. Đúng rồi, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào đi? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đại gia, nói, ngày mai đi. Vân Thiên Thành không tha lưu nổi lên nước mắt, chính là Nam Cung Nhượng, cái này đại phúc hắc khẳng định không đồng ý chính mình đi theo tỷ tỷ rời đi. Nam Cung Nhượng vỗ vỗ Long tỷ bả vai, nói, cũng không biết về sau có hay không gặp nhau cơ hội, ngươi hảo hảo bảo trọng. Vân Thiên Thành vừa nghe lời này, liền đứng lên tử, chỉ vào Nam Cung Nhượng nói, Nam Cung Nhượng, ngươi có ý tứ gì, như thế nào liền không có gặp mặt cơ hội, liền tính tỷ tỷ bọn họ tới không được kinh thành, chúng ta không thể đi thành phố S căn cứ sao? Nam Cung Nhượng gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào giải thích, rốt cuộc Nam Cung ra là dựa vào chính phủ gia tộc, bọn họ quan hệ vốn dĩ liền đủ hỗn loạn, chỉ sợ về sau này rắc rối phức tạp thế cục, thật sự lâm vào đối lập thời điểm, lại nên làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Vân Thiên Thành bắt đầu bối rối, vội vàng nói, hắn nói bậy, về sau chúng ta khẳng định sẽ đến kinh thành, các ngươi cũng có thể đi thành phố S căn cứ xem ta à, huống hồ về sau sự tình ai nói chuẩn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Long Tỷ, cũng biết Nam Cung Nhượng nói chính là sự tình, Nam Cung Nhượng không có biện pháp thoát ly gia tộc, giống Long Tỷ giống nhau căn bản mặc kệ này trung gian sự tình, như vậy Thiên Thành lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Chỉ là, hy vọng Nam Cung Nhượng có thể xử lý tốt trong đó quan hệ, bằng không Thiên Thành hồi ở trong đó kẹp thực vất vả. Ta đây không cần hắn, tỷ tỷ ta đi theo các ngươi đi thành phố S căn cứ đi. Nói ngắn lại, Vân Thiên Thành chính là một bộ đừng rời khỏi Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu cười khổ, tiếp theo Vân Thiên Thành. Nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, lẩm bẩm nói, dù sao hắn cũng chỉ sẽ khi dễ ta. Hiện tại tới rồi hắn địa bàn, hắn càng không kiêng nể gì. Tỷ tỷ, ngươi nhẫn tâm lưu ta ở chỗ này một người chịu khổ sao? Nam Cung Nhượng che che đôi mắt, hắn nào dám khi dễ nàng a? Nhiều nhất chỉ ở ân, cái kia sự tình thượng khí phách một chút mà thôi, chính là kia còn không phải này tiểu nữ nhân không thông suốt sao? Nam Cung Nhượng mắt trợn trắng, trực tiếp đem người khiêng đến trên lầu. Một bên khống chế được lộn xộn người, một bên nói, ngươi nói ta là nơi nào đối với ngươi không hảo, lần trước nói muốn hưu ta, lần này càng là trực tiếp không cần ta, chuẩn bị cả đời đều không thấy ta đúng không? Dưới lầu Vân Thiên Nhai sờ sờ cái mũi, nói, ta thư phòng còn có chút sự tình muốn xử lý, các ngươi trước trò chuyện a. Lưu lại Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ hai mặt nhìn nhau, nhún vai, tính, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành sự tình vẫn là làm, cho bọn họ chính mình xử lý tương đối hảo, đến nỗi bọn họ hai cái hiện tại, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ vãn ra. Đêm đen phong cao đêm, đúng là giết người phóng hỏa thời điểm. Cũng không biết vì cái gì, Vãn Phong Lâm cũng không có đem hoài nghi Tương Nhuyễn Nhuyễn, là không gian dị năng giả sự tình nói cho vãn ra người phụ trách Vãn Đức An. Giờ phút này hắn tuy rằng ở Vãn Đức còn đau miệng vết thương trị liệu hảo lúc sau, nói cho Vãn Đức An Phượng Hoàng Trượng, còn có kia kiện tái sinh chi bảo đều bị Tương Nhuyễn Nhuyễn cướp đi. Sự tình như vậy lý do thoái thác làm Vãn Đức An đối Tương Nhuyễn Nhuyễn thập phần không có hảo cảm, chỉ cho rằng này Tương Nhuyễn Nhuyễn đoạt nữ nhi Vãn Ngọc đồ vật, lại bởi vì Vãn Ngọc ở một bên hát đệm, càng là đem đắc ý đệ tử Vãn Tình bị thương cũng trách tội tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người. Chính là Vãn Đức An cũng là cái nhận được rõ ràng chính mình thân phận, từ đã biết này Tương Nhuyễn Nhuyễn là Long gia con vợ cả Long tỷ nữ nhân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là biết nguyên lai Long tỷ cùng Long ra quan hệ đã nháo băng đã ngo ngoe dục dịch, chỉ là ngại với Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Nhai quan hệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ đã lặng lẽ đi tới Vãn ra vách tường ngoại, hai người né qua mọi người tuần tra, lặng lẽ đi vào Vân Thiên Thành phái con nhìn lại đây tra xét quá địa phương, nhìn thấy kia địa phương thủ vệ nghiêm ngặt, xem ra quả nhiên là Vãn ra gửi bí tịch địa phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu xa cười, đã giảng kia sách cổ đều thu được trong lòng ngực. Nàng mới sẽ không ngốc thiếu thật sự đem mấy thứ này cấp thiêu, tiếp theo liền ném một ít không có gì dùng thư đến bên trong, sau đó Long tỷ một đạo sét đánh qua đi, chỉ thấy kia cổ kiến trúc đầu gỗ liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt, có thể hay không đoán được là chúng ta a? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Long tỷ nhìn nàng một cái, nói, ngu ngốc, ai còn dám như vậy trắng trợn táo bạo tới chậm ra tìm việc, huống hồ, lôi hệ dị năng đến nước này chỉ sợ không nhiều lắm. Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc liếc kia thiêu đốt kiến trúc, cười xấu xa nói, kia nếu đã như vậy, không bằng, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Long tỷ nhìn thoáng qua Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện nàng chính cổ linh tinh quái ngây ngô cười, điểm điểm cái trán của nàng, nói, ngây ngô cười cái gì đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười lắc lắc đầu, sau đó dùng quả táo trường dính ăn mòn tính rất mạnh hắc thủy, trên mặt đất để lại một đầu về, nồng đậm ngọn lửa chiếu dòi xuống, chỉ sợ không lâu sẽ có người trước tiên nhìn đến này câu thơ. Xong xuôi chuyện xấu, Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới nhát gan lên, túm Long tỷ cánh tay hỏi, lão công, ta làm như vậy sẽ không ra đại sự đi. Nghe nói Vãn ra cũng là kinh thành nổi danh gia tộc, các ngươi Long ra lại là cái mặt kệ sự, đến lúc đó ta bị tìm phiền toái làm sao bây giờ. Nghe đã biến thân thê tử Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nhảy, Long tỷ nhịn không được giơ lên ý cười, đây là nàng, lá gan đại thời điểm đại không biên, một hồi quá thần tới, liền cảm thấy trời ạ, đây là nàng làm sự tình sao? Nàng lại gặp rắc rối. Không có việc gì, có ta đâu. Long tỷ sờ sờ Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu, nói, ngươi cứ việc đi làm muốn làm sự tình, hết thảy có ta đâu. Ngươi muốn giết người phóng hỏa, ta liền thế ngươi vùi lấp thi thể. Ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất, ta đây liền đem này thiên hạ đệ nhất cấp giết. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngốc tử giống nhau nhìn Long tỷ, không những không có cảm động, lại nói tiếp, lão công, ngươi ngu đi. Tức, phụ không thể như vậy dung túng, sẽ xuất hiện chính trị vấn đề. Long tỷ ho khan một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ Long tỷ trên vai quân hàm, nói, lão công, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một người chính trực, có theo đuổi, có nguyên tắc, thiếu tướng quân quan, đương nhiên, đối ta có thể làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, vô lý dung túng. Long tỷ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, liền ngươi có đạo lý, hảo, trở về ngủ đi, ngày mai chúng ta liền phải rời đi, trong khoảng thời gian này tang thi khẳng định lại tiến thêm một bước biến dị, dọc theo đường đi chúng ta phải cẩn thận điểm. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, còn không thể ngủ, trở về ta còn có cái địa phương mang ngươi đi đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn hắc hắc ngây ngô cười, từ hồ thật vui vẻ hiện giờ chính mình trở thành phụ nữ có chồng, nhưng thật ra Long tỷ ở một bên cũng không nhiều lời nói, chỉ là an tĩnh nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là giờ phút này, lại là tình nhân gian nhất. Ấm áp thời khắc, ngươi ở ta bên người lúm đồng tiền như hoa, ta ở ngươi phía sau xem ngươi vẽ trong tranh. Long tỷ gật gật đầu, cũng không hỏi là đi nơi nào, tóm lại, có nàng tại bên người, cho dù là đi địa ngục, đối với hắn tới nói cũng là hạnh phúc. Tương Nhuyễn Nhuyễn trở lại Long tỷ bên người sau, đã từng trầm trọng tay nải đều làm nàng ném đến một bên, nàng thật giống như một cái ỷ lại cha mẹ hài tử giống nhau tìm được rồi quy túc, mặc cho nàng như thế nào hồ nháo, đều có nhân vi nàng thu. Thập tàn cục, vì nàng che mưa chắn gió, sở hữu hết thảy đều không cần lo lắng, bởi vì có hắn. Bọn họ hai người nhất thường phương thức cũng không phải song song đi đường, mà là Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước quơ chân múa tay, Long tỷ ở phía sau nhìn, không nói lời nào, thẳng đến nhìn đến hai người bóng dáng giao hội, sau đó ngọt ngào tầm mắt giao hội, thể hội nhàn nhạt ấm áp. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này nùng tình thiếp ý, bên kia vãng ra liên can người đã khí nhảy chân. Từ vãng ra người đầu tiên phát hiện bốc cháy, liền cuống quýt tìm người lại đây cứu hỏa. Chính là lại không nghĩ rằng, này hỏa cùng bình thường hỏa không giống nhau, nhưng thật ra càng cứu càng lớn, chờ Vãn Đức An chạy tới thời điểm, này phóng bí tịch tổ truyền nhà ở, liền như vậy hủy trong một sớm, tức giận đến hắn hàm răng rung lên, kém chút trúng gió. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Vãn Đức An dùng vung tay lên, nhìn đến kia ngọn lửa trung giấu giếm từng đào tia chớp, nghĩ đến Vãn Phong Lâm cùng. Vãn Ngọc nói Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lên. Hảo ngươi cái Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta không đi tìm các ngươi đen đuổi, các ngươi ngược lại tới ta nơi này làm ầm ĩ. Vãn Đức An khí thổi bay trồm dâu, trừng lớn đôi mắt, Vãn Phong Lâm, Vãn Ngọc chờ Vãn ra người vội vàng tới rồi thời điểm, lại thấy Vãn Đức An đã thở hổn hển. Ba ba, ngươi xem bọn hắn nhiều kiêu ngạo, cũng dám sấm đến nhà của chúng ta tới hồ nháo. Vãn Ngọc cũng khí dậm chân, không nghĩ tới cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn, tốt như vậy mệnh. Chẳng những bị sư thúc bắt đi có thể bị thương sư thúc, hiện giờ thế nhưng, còn dám quang minh chính đại tới bọn họ vãng ra lỗ mãn, nàng thật sự cho rằng, gả cho Long tỷ, nàng liền thành kinh thành có tên có họ người sao. Bất quá ta một cái bé gái mồ côi, nhậm người nghiền ác, đáng chết, đáng chết. Lão ra, bên kia còn giữ một đầu thư. Đi, đi xem đi, ta nhìn xem kia Long tỷ, cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn này hai cái xuất sinh có thể không biết xấu hổ đến tình trạng gì. Vãn Đức An thuần thuần khí, làm hạ nhân dẫn đường, lại thấy kia trên vách tường lưu chữ thanh tú chữ viết, chỉ là kia trên tường câu thơ lại khó coi. Vãn nếu hắc trướng không biết nguyệt, ra môn nhắm chặt cho rằng lễ. Người ta nói vãn ra tái tính kế, thì phi thiện ác hắn niệm ma. Xúc mộng vừa cảm giác khi nào tỉnh, ra xúc lều cỏ khô tanh. Vãn ra người là xúc sinh. Hảo, hảo, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén hậu bối. Ta Vãn Đức An sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy dám khiêu khích. Người, ta Vãn ra, toàn tộc người, cho ta tru sát này hai người, ai cầm bọn họ đầu người, ta Vãn Đức An cam nguyện nhường ra tộc trưởng chi vị. Vãn Đức An phản phất giống như chấn định nói xong những lời này, nhìn như còn thật bình tĩnh, chính là trong lòng lửa giận đã đốt tới yết hầu, ngay sau đó liền một búng máu phun tới, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Ba ba, ba ba, ngươi không sao chứ? Vãn Ngọc sốt ruột đỡ Vãn Đức An, cuống quýt đem người đưa đến nhà ở, có hạ nhân không thức thời hỏi, tiểu thư, này trên tường tự làm sao bây giờ? Vãn Ngọc dậm dậm chân, trực tiếp nhất kiếm qua đi giết này nói nhiều người, nhìn không ra tới hiện tại là tình huống như thế nào sao. Thế nhưng còn hỏi nàng ngu xuẩn như vậy vấn đề, nhìn thoáng qua kia nhắm mắt lại hạ nhân vết máu đầy đất, sau đó giận dữ hét, này trên tượng đồ vật các ngươi biết nên xử lý như thế nào đi. Mọi người vội vàng nói là, Vãn Ngọc sốt ruột giảng Vãn Đức Anh đưa về hắn phòng, từ Vãn Phong Lâm kiểm tra lúc sau, biết chỉ là nhất. Thời khí huyết công tâm mới yên lòng. Đến là Vãn Phong Lâm, vuốt cầm, tà ác nhìn kia đang ở bị rửa sạch vách tường, lẩm bẩm nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú đâu. Chỉ là đáng tiếc, tuy rằng ngươi kết hôn, không hề là sự nữ, nhưng là không sao a, ta tin tưởng ngươi sẽ cho dư ta càng nhiều, không phải sao. Vãn Phong Lâm đột nhiên nhớ tới Thiệu Mỹ Tuệ, cái kia trên danh nghĩa là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân nữ nhân, tự hồ còn có chút giá trị đâu, nàng giống như có chút bí mật tương đối thú vị đâu. Vãn Phong Lâm quyết định rời đi Vãn ra đi đem ra căn cứ sẽ cái này lão tình nhân, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mà lúc này Phó Ra, bởi vì bóng dáng chậm chạp không có trở về, đưa đi Yên Nguyệt có vẻ có chút lo sợ bất an, nhìn trong gương chính mình không ngừng cho chính mình tin tưởng. Trong gương nữ nhân vẫn như cũ diện mạo tinh xảo, chính là đã từng khí phách hăng hái, hiện giờ thiếu như là đá một khối ván sắt. Ta là trên thế giới này nhất đặc biệt tồn tại, ta là có được tối cao địa vị người nữ nhi, ta biết chuyện xu hướng đi, ta còn có chỉ có nữ chủ mới có không gian vòng tay. Đưa đi Yên Nguyệt thấp giọng nhất biến lặp lại, ý đồ thuyết phục chính mình, từ trước nàng phái bóng dáng đi riết vô số người, đều không có ra quá bất luận cái gì sai lầm, chính là, lần này bóng dáng thế nhưng không có trở về. Đưa đi Yên Nguyệt không biết, giờ phút này bóng dáng đã liền thi thể đều không thể tàn lưu trên thế giới này. Nàng còn ở làm chính mình mộng, đương biết được Tương Nhuyễn Nhuyễn còn sống kia một khắc, lòng tràn đầy ngoài ý muốn lại an ủi này phụ thân nói, ba ba, ngươi xem Tương Nhuyễn Nhuyễn phải rời khỏi, này đối chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt không phải sao. Phó bác nhíu nhíu mày nói, kia Long tỷ nghe nói cũng muốn đi theo rời đi, các ngươi hôn sự làm sao bây giờ. Đưa đi Yên Nguyệt nheo nheo mắt nói, ta sẽ ý đồ khuyên phục hắn lưu lại, nếu không được, liền thỉnh ba ba cho phép làm ta. Cũng đến thành phố S căn cứ đi. Ta đã chậm thật lâu, nếu là không thể được đến hắn tâm, như vậy ba ba, chúng ta liền cùng nhau hủy diệt cái này chú định cường giả đi. Ba ba, nữ nhi là sẽ không thất bại người, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, Long tỷ nhất định là nữ nhi, mà chúng ta chú định sẽ là thế giới này đỉnh cao nhất cường giả. Phó bác ân một tiếng, tán dương nhìn thoáng qua đưa đi Yên Nguyệt, nói, hảo, không hổ là ta nữ nhi, chỉ là ngươi ngày hôm qua phái bóng dáng đi Vân ra, đi. Đưa đi Yên Nguyệt có chút kinh ngạc, sau đó hỏi, ba ba, ngươi như thế nào biết? Phó bác thở dài nói, kia Vân ra cũng có ta ám tuyến, đáng tiếc hắn chỉ nhìn đến bóng dáng đi vào, lại chưa thấy được bóng dáng ra tới, nghĩ đến chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem ra này Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đó là nhất không tốt kết quả, nếu ngươi muốn đi theo đi thành phố S căn cứ, như vậy nhất định cũng muốn tiểu tâm nàng, ngàn vạn không cần cùng vọng tự. Đại ba ba, ngươi yên tâm đi, ta đã điều tra rõ ràng, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn bất quá là một cái bình thường thủy hệ dị năng giả, chỉ là nàng trong tay có một kiện bảo bối, làm nàng trở nên lợi hại một chút, nhưng là, nữ nhi bảo đảm, nàng tuyệt đối không phải nữ nhi đối thủ. Đưa đi Yên Nguyệt khinh thường cười nói, bằng vào nàng hai đời câu dẫn nam nhân kinh nghiệm, nàng liền không tin, cái kia đầu gỗ giống nhau Long tỷ có thể bị Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy ngu ngốc nữ nhân hấp dẫn, còn có thể chạy ra nàng ma chảo. Cái này vướng bận nữ nhân, nữ nhi nhất định sẽ tìm cơ hội giết nàng, nàng quả thực so với kia chút ghê tởm tan thi còn đáng giận. Đưa đi Yên Nguyệt nắm chặt nắm tay nói, phó bác nhìn nữ nhi, hơi hơi mỉm cười, không biết khi nào bắt đầu, nguyên bản yếu đuối nữ nhi trở nên tàn nhẫn độc ác lên, nhưng là, hắn đối như vậy biến hóa thích nghe ngóng, bởi vì, đây mới là hắn phó bác nữ nhi nên có bộ dáng. Mà giờ phút này đã về đến nhà Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ hai, người chính ngọt ngọt ngào ngào, hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này hai người đã bị người nhớ thương thượng, hai người còn vừa nói vừa cười vào phòng. A, đúng rồi, Nhuyễn Nhuyễn nào, ngươi đồ vật ta đã phân phó tiểu đóa hoa sữa sang lại hảo, chỉ là nhiều như vậy, ngày mai không bằng ta an bài một cái đoàn xe đưa ngươi đi. Vân Thiên Nhai xem hai người vào phòng, vội vàng nói chính mình an bài. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, nói, Vân Đại Thúc, trong khoảng thời gian này phiền toái ngài chiếu Cố ta cũng quấy rầy ngài thời gian rất lâu, vài thứ kia không bằng liền lưu lại nơi này cấp Thiên Thành dùng hảo, dù sao chúng ta hai cái dáng người cũng không sai biệt lắm. Đúng rồi, Thiên Thành đâu? Vân Thiên Nhai gỡ xuống kính viễn thị, gật gật đầu, sau đó xoa xoa đôi mắt nói, nga, Thiên Thành a, ngủ rồi, đã bị Nam Cung Nhượng ôm về nhà đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, vội vàng cự tuyệt Vân Thiên Nhai hảo ý, gặp quỷ, phải biết rằng thật vất vả có hai người một chỗ cơ hội, nàng mới không cần cái gì đoàn xe đón đưa đâu, có Long Tỷ tại bên người, kia mới là an toàn bảo đảm. Vân Thiên Nhai phất phất tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cùng hắn từ biệt, lúc sau hai người liền lên lầu. Vân Thiên Nhai sửa sang lại quần áo lại ra cửa, nghĩ ở đi giúp Nhuyễn Nhuyễn sửa sang lại một ít đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn tắc thần bí mang theo Long Tỷ đi vào phòng, nhận thấy được phụ cần không có nhìn trộm hơi thở lúc sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn mới túm Long Tỷ chợt lóe thân, nói, ta mang ngươi đi một chỗ. Long Tỷ nhướng mày, tín nhiệm bắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay. Hai người chợt lóe thân, đã biến mất ở trong phòng. Long Tỷ chỉ cảm thấy một trận nhanh chóng dòng chảy xiết, chờ hắn mở to mắt thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính chớp mắt buồn cười nhìn hắn, nói, uy, mở mắt ra. Long Tỷ đập vào mắt mà đi, lại là cảm thấy chính mình tới rồi trốn đào nguyên mà, chỉ thấy cái này địa phương các loại thực vật hỗn loạn dây dưa trường, nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, thở dài. Sửa sang lại xác thật không phải nàng cường hạng, ở cách đó không xa, các loại động vật bị đơn giản trói buộc ở đơn sơ hàng rào, còn có suối nước dốc rách, nghĩ đến đây là Nhuyễn Nhuyễn nói thủy nhì, chính hoàng hồn khi nghe được hai cái lão nhân ngát thanh âm, nguyên lai đúng là kia quả táo lão nhân. Hoàn cảnh như vậy tuy rằng lộn xộn, chính là lại tràn ngập sinh cơ, bất hòa hiện giờ bên ngoài thế giới giống nhau, tang thi đầy đất, mọi người trốn tránh, lẫn nhau tính kế, thực vật bởi vì ánh sáng nguyên nhân cũng ở phát triển không thể biết trước biến hóa, mà những cái đó động vật càng là mất đi mặt thế phía trước ôn tồn, trở nên thì huyết táo bạo, làm người sợ hãi. Gì, đây là cái gì? Long Tỷ chỉ bên kia oa thành một đoàn tiểu miêu nhi. Tương Nhuyễn Nhuyễn không thèm để ý vẫy vẫy tay, chỉ thấy kia ngạo kiều miêu mễ đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua Long Tỷ, sau đó đi tới miêu bước lại đây cọ cọ Tương Nhuyễn Nhuyễn tay nhỏ. Đây là ta ở chí xa căn cứ tìm được, ta kêu nó tiểu quai nhi, đáng tiếc nó một chút cũng không ngoan. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa miêu đầu, chỉ thấy kia miêu ngạo kiều kêu một tiếng, liền bước lại về tới nguyên lai địa phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn mang theo Long Tỷ đánh giá trong không gian hết thảy, Long Tỷ đầu tiên là khiếp sợ, cuối cùng lại nhíu chặt mày, nói, không gian sự tình ai cũng không cho nói, nơi này hết thảy nếu là có người biết được, khó tránh khỏi sẽ khởi mơ ước chi tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn túm hắn cánh tay, gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ không nói cho người khác, chỉ nói cho ngươi một người. Long Tỷ bị như vậy thuần nhiên tín nhiệm cảm động, chính là giây tiếp theo liền nghe thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ta tưởng ở chỗ này kiếm một gian nhà ở, còn có này đó động vật hàng rào, ngạch, còn có lung tung rối loạn thực vật. Long Tỷ nhìn nàng cầu xin lại giảo hoạt ánh mắt, chỉ sợ đây là đợi thật lâu. Bất quá hắn vui giúp nàng làm bất cứ chuyện gì, sờ sờ nàng đầu, nói, hảo, ta đã biết, ngươi yên tâm, đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cọ cọ Long Tỷ bàn tay to, nói, này không gian cây cối đều là có linh khí, ngươi dùng bọn họ kiến tạo phòng ốc. Quả táo lão nhân nói là sẽ thật mau, vậy ngươi trước khắp nơi nhìn xem, ta đi tìm Thủy Nhi nói chuyện đi. Long Tỷ đánh giá nên từ chỗ nào xuống tay, vẫy vẫy tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đi vào bên dòng suối nhỏ cùng Thủy Nhi, còn có hai vị quả táo lão nhân trò chuyện lên. Chủ nhân, ngươi quyết định. Thủy Nhi lao nhanh thân hình, vui sướng chạy xuôi, nàng gần nhất cảm giác trong cơ thể năng lượng càng ngày càng cường, loại cảm giác này làm nàng hưng phấn, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đến càng là cao hứng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, vui sướng biểu tình tràn đầy trên mặt, nói, hiện tại ta đã là Long Thái Thái. Thủy Nhi khinh thường cắt một tiếng nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, bất quá chính là một người nam nhân, đúng không, quả táo ra ra, quả táo nải nải. Hai vị quả táo lão nhân nhánh cây quấn quanh, tự hồ ở nhìn nhau cười, sau đó nói, Thủy Nhi, không phải thiên hạ sở hữu nam nhân đều là phụ lòng hán, có lẽ, đây là Nhuyễn Nhuyễn quy túc đi, ngươi xem nàng, so với chúng ta lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm vui vẻ nhiều. Thủy Nhi không nói gì, chính là cũng không phải thật cao hứng, nàng cảm thấy giống nàng chủ nhân như vậy tốt đẹp nữ nhân, trên thế giới này không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể xứng thượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn giống bên kia chính bận rộn Long Tỷ vẫy vẫy tay, sau đó nói, lão công, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu chút ta hảo bằng hữu. Long tỷ buông trong tay cỏ dại, vừa định đi vào bên dòng suối rửa tay, chính là lại bởi vì Thủy Nhi khó chịu, kia suối nước trào dâng quay cuồng, chính là biểu đạt chính mình bất mãn. Long tỷ nhún vai nói, lão bà, xem ra ngươi bằng hữu không phải thật thích ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, nói, đây là Thủy Nhi, nàng tuy rằng tính tình không tốt, chính là cái thật đáng yêu nữ hài tử, đối ta thật tốt. Long tỷ gật gật đầu, nói, ngươi hảo, ta là Long tỷ. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn lại chỉ kia hai viên cây táo, nói, đây là quả táo ra ra cùng quả táo nải nải, bọn họ ở bên nhau niên đại liền chính bọn họ đều không nhớ rõ. Long tỷ vẻ mặt hâm mộ, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, cũng hy vọng chính mình có thể cùng nàng giống này, đối quả táo lão nhân phu thê giống nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Chính là, hắn cũng không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, chính là đối với hắn tới nói, hắn cảm thấy làm bạn chính là dài nhất tình thông báo, nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, cười cùng quả táo lão nhân chào hỏi. Lão bà, ta tưởng, này không gian như vậy lộn xộn, ta chỉ sợ yêu cầu một ít thời gian. Long tỷ nhéo nhéo nàng cái mũi, này tiểu nữ nhân, Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng nói, chuyện này không nóng nảy. Quả táo lão nhân nói bởi vì chúng ta tiếp nhận rồi năng lượng thủy tẩy kinh phạt tủy, bọn họ có tu luyện phương pháp có thể giáo thụ chúng ta. Long tỷ vừa nhấc mắt, hỏi, cái gì? Tu luyện. Long tỷ tự hồ đối tu luyện rất là kháng cự, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, chỉ là hai vị quả táo lão nhân lá cây sàn sạc cười nói, Long tỷ đúng không? Ngươi là cổ võ gia tộc truyền nhân, đúng không? Long tỷ gật gật đầu, nói, ta chán ghét cổ võ bí pháp, nếu làm ta học tập những cái đó, ta tình nguyện chết ở tang thi trong tay cũng không muốn học tập. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem cảm xúc trở nên có chút kích động Long tỷ, sau đó có chút không biết làm sao, hỏi, lão công, ngươi làm sao vậy? Long tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút sợ hãi bộ dáng, ngăn chặn chính mình cảm xúc, chậm rãi hô một hơi, nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới một ít không quá vui sướng sự tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm giác được Long tỷ cả người vẫn cứ ở phát run, tay chân cũng có chút lạnh lẽo, nắm hắn tay, nói, không có việc gì liền hảo, chúng ta nghe một chút quả táo ra ra nải nải nói như thế nào đi. Long tỷ ân một tiếng, đứng ở tại chỗ tư thái căng chặt, quả táo ra ra đột. Nhiên vương một chi nhánh cây quấn quanh khởi Long tỷ, quả táo nải nải vương nhánh cây quấn quanh khởi Tương Nhuyễn Nhuyễn, hai người đầu tiên là cả kinh, liền cảm giác trong cơ thể truyền đến cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Không cần lộn xộn, chúng ta đang ở giúp các ngươi hai cái khơi thông kinh mạch, từ đây lúc sau, các ngươi cũng sẽ cùng căng mà sinh, nếu là trong đó một người chết đi, như vậy một người khác cũng sẽ không sống được bao lâu, nếu các ngươi không muốn, hiện tại còn có thể có cự tuyệt cơ hội. Long tỷ cảm thụ được trong cơ thể năng lượng vận chuyển, khẳng định hỏi, này không phải cổ võ bí pháp. Quả táo lão nhân đáp, như thế nào sẽ là cổ võ bí pháp, cổ võ, danh như ý nghĩa, chẳng qua là ỷ vào đã biết một chút thôi chi cuối tu luyện thủ đoạn liền tự cho, là đắc đạo, mà chân chính tu luyện là tu thân, tu người, tu tiên, cổ võ, bọn họ bất quá là một đám tự cho là đúng rác rưởi người. Đúng vậy, bọn họ những cái đó tự cho là đúng nhân tu luyện tà thuật, hại chết ta mẫu, thân. Long tỷ nắm chặt nắm tay, nhắm hai mắt lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng kêu một tiếng Long tỷ. Long tỷ nhìn thoáng qua nàng, nói, ta không có việc gì, đều đi qua. Chúng ta đây bắt đầu đi. Hảo, nếu không có mặt khác băn khoăn, liền bắt đầu cảm thụ ta kinh mạch lưu động tốc độ cùng phương hướng. Các ngươi muốn dựa theo như vậy phương pháp bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ gật đầu, nhắm mắt lại, cảm giác cường đại năng lượng ở hai người trong cơ thể lưu động. Tiếp theo, liền nghe được quả táo lão nhân nói, nam nhân thuần dương, Long tỷ lôi hệ dị năng có thể phát huy đến mức tận cùng, nữ tử thuần âm, Nhuyễn Nhuyễn bản thân liền có thủy hệ dị năng, bởi vì được thủy nhi lẫn nhau dung hợp, như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Nhuyễn Nhuyễn ngươi về sau thủy hệ dị năng cũng sẽ thành thần, nhưng là, các ngươi hai người phương hướng bất đồng, giai đoạn trước tuy rằng có thể vì các ngươi giáo huấn tâm pháp, giáo thụ cơ sở, chính là, hậu kỳ, muốn, dựa các ngươi tự mình nghiên tập. Hai người cảm thụ được trong cơ thể thật lớn năng lượng vận chuyển, chờ hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện thời gian đã đi nhanh chóng, bên ngoài đã hừng đông, hai người cũng quyết rời đi không gian, xuất hiện ở trong phòng. Ngoài cửa thật mau liền truyền đến gõ cửa thanh âm nói, tiểu thư, cô ra, cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn lên tiếng, cùng Long tỷ thay đổi quần áo liền đi xuống lâu đi dùng cơm. Trong không gian, hai người sau khi rời khỏi, hai vị quả táo lão nhân lại giống như thoát lực giống nhau, lá cây có chút phát hoàng lên, thủy Thủy Nhi nhìn đến lúc sau, nôn nóng lo lắng hỏi, quả táo ra ra, quả táo nải nải, các ngươi làm sao vậy? Hai vị lão nhân ho khan vài cái, sau đó nói, không có việc gì, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chính là, Nhuyễn Nhuyễn lại còn không có trưởng thành, như vậy nhỏ yếu thực lực, nên như thế nào đối mặt về sau không biết sợ hãi, chúng ta cần thiết làm nàng càng cường đại hơn mới được. Thủy Nhi phun trào thủy, đem chính mình năng lượng tụ tập tưới hai vị lão nhân, chỉ thấy bọn họ thở vào nhẹ nhõm, nói, hảo, Thủy Nhi, không cần ở chúng ta trên người lãng phí thời gian, chúng ta hai cái vốn dĩ nên sống thọ và chết tại nhà, nghịch chuyển thời không vốn dĩ liền hao phí chúng ta thật lớn năng lượng. Thủy Nhi nức nở nói, quả táo ra ra, quả táo nải nải. Hai vị quả táo lão nhân dùng nhánh cây quét quét mặt nước, từ hồ đang an ủi Thủy Nhi, nói, nếu ngươi đã về tới tiểu chủ nhân bên người, liền phải hảo hảo bảo vệ tốt nàng, chúng ta hai cái chỉ sợ về sau là không cơ hội xem tiểu chủ nhân chân chính trưởng thành. Ta luyến tiếc các ngươi, Thủy Nhi khóc lóc nói, từ nàng cùng chủ nhân tương ngộ, liền có hai người kia bồi nàng, hiện giờ biết hai vị lão nhân không sống được bao lâu, nàng như thế nào có thể không thương tâm. Chính là quả táo lão nhân lại bình tĩnh nói, Thủy Nhi, sinh lão bệnh tử vốn chính là quy luật tự nhiên, chúng ta hai cái đã sống qua nhiều như vậy chút năm năm tháng, cũng sống đủ rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ ăn xong cơm sáng, hai người chuẩn bị đơn giản đồ vật, Vân Thiên Nhai nhìn nhìn hai người, lại ở xe mặt sau nhét đầy đồ ăn, sợ hai người trên đường chịu đói. Ở kinh thành cửa thành địa phương, Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng cũng đuổi lại đây, cùng hai người cáo biệt, cũng không biết tối hôm qua Nam Cung Nhượng nói gì đó, vốn dĩ kiên định cùng tỷ tỷ Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi Vân Thiên Thành quyết, định giữ lại. Cáo biệt cảnh tượng, luôn là thật đã thương người, Vân Thiên Thành đã hai mắt hồng toàn bộ, Nam Cung Nhượng cùng Long Tỷ cho nhau ôm, sau đó vỗ vỗ đối phương bả vai, lúc này, đột nhiên một trận ô tô thanh âm vang lên. Một chiếc màu đỏ Ferrari chậm rãi dừng lại, một đôi non miệng trắng nõn chân chậm rãi duỗi ra tới, Long Tỷ nhíu nhíu mày, Tương Nhuyễn Nhuyễn hảo ngoạn nhìn, tiếp theo là màu đỏ làn váy, sau đó, đưa người ra tới thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua, cũng bất giác kinh ngạc cảm thán một tiếng, trên thế giới này thế nhưng có như vậy mỹ lệ nữ nhân. Chỉ thấy người tới ngũ quan tinh xảo, nhất cử nhất động phản phất đều là nhất thiên nhiên lễ nghi quy phạm, mang theo trời sinh ưu nhã, Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi tay che lại đôi mắt, ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới, cái này mỹ lệ nữ nhân kinh hãi chiều bọn họ đi tới. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành tự nhiên biết nữ nhân này thân phận, lo lắng nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, này đưa đi in. Nguyệt chỉ sợ người tới không có ý tốt, không biết Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể hay không chống đỡ trụ. Nga, ngươi chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn. Đưa đi in Nguyệt ngữ khí có chút khoe khoang ngạo khí. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng nghiêng đầu, vương tay nói, ngươi hảo, ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đưa đi in Nguyệt nhẹ nhàng cười, chỉ là kia vương tay lại thu trở về, ưu nhã vỗ vỗ tay, nói, à, thật là ngượng ngùng, ta không cùng không thân phận người kết giao, nhìn một cái ngươi. Miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, còn không đáng ta bắt tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem nữ nhân này, rõ ràng một bộ là tới tìm cha bộ dáng, cũng biết người tới không có ý tốt, chính là, nguyên nhân là cái gì đâu. Nàng tự hồ không quen biết trước mắt vị này mỹ nữ à. Nga, ngươi có thể chạm một bên, ta tới cũng không phải là tìm ngươi, ta là tìm hắn. Đưa đi in Nguyệt ngón tay thường ở một bên bảo hộ tư thái chiến lực Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, có chút hiểu rõ, nguyên lai. Là tình địch a, này đơn giản, vỗ vỗ Long Tỷ bả vai, nói, lão công, nữ nhân này nói muốn tìm ngươi ai. Long Tỷ lạnh lùng dương mắt nhìn thoáng qua đưa đi in Nguyệt, nói, không quen biết, chúng ta cần phải đi. Đưa đi in Nguyệt nheo nheo mắt, khóe miệng dơ lên một mạc cười lạnh, đi ra phía trước, chỉ là trên chân giày cao gót tự hồ giống như không quá ổn thỏa, đang tới gần Long Tỷ khoảng cách một khắc, như thế nào chân phải một uy mà, liền phải té ngã trên đất. Long Tỷ thấy tình thế theo, bản năng ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng phía sau một lui, sau đó nói, tiểu thư, ngượng ngùng, này lộ giống như rất bình đi, lộ đều đi không tốt, xem ra tiểu thư ngài giáo dưỡng rất kém cỏi a. Đưa đi in Nguyệt khống chế được chính mình thân mình, tuy rằng ngừng ở giữa không trung, nhưng vẫn là ưu nhã đứng lên, nhìn Long Tỷ nói, thật không hổ là ta coi trọng nam nhân, này mỹ nữ nhào vào trong ngực ngươi cũng nhẫn tâm cự tuyệt. Nói đưa đi in Nguyệt vặn vẹo một chút thân mình, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy đập vào mắt một mảnh tuyết trắng, này trắng bóng đại màn thầu đặt ở bên ngoài giống như thật sự rất tươi đẹp ướt át, chọc đến nàng đều tưởng ma thương một phen, ân, tâm động không bằng hành động, bên kia Long tỷ lại là cũng không thèm nhìn tới, đưa đi Yên Nguyệt đang nghĩ ngợi tới tiếp theo chiêu thời điểm, lại cảm thấy chính mình ngực bị hung hăng bắt một phen. Ngươi làm gì? Đưa đi Yên Nguyệt tức muốn học máu nhìn hiện tại đặt ở chính mình ngực thượng Tương Nhuyễn Nhuyễn, tay nhỏ. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô tội đem tay cầm trở về, nói, ta cho rằng ngươi đem nó lộ nhiều như vậy, là mời ta sợ đâu, chỉ là ngươi quá hàm xúc, ta liền mở ra một chút sao. Hiện tại ta thuận ngươi ý tứ, ngươi hung cái gì hung a? Bất quá, ta không thể không nói một câu xúc cảm không tồi a. Đưa đi Yên Nguyệt cắn cắn môi dưới, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt muốn giết người. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn liền chậm gì gì tới một câu, lớn như vậy nga, cũng không biết có bao nhiêu đôi tay đào. Tạo quá a. Đưa đi Yên Nguyệt thề, giờ phút này nếu là nàng còn nhớ rõ chính mình lại đây làm gì, nàng nhất định phải bóp chết trước mắt nữ nhân. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn liền cúi đầu nhìn nhìn chính mình không lớn không nhỏ ngực, sau đó nhìn thoáng qua Long tỷ nói, lão công, ngươi không đủ nỗ lực nga, ngươi xem, ta đều bị so không bằng. Long tỷ thề, giờ phút này nghe xong lời này hắn trong lòng ở phun huyết, chính là trên mặt vẻ mặt đạm nhiên nói, quá lớn trói buộc. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, nhận đồng gật gật đầu, nói, ai, ngươi nhìn xem, này mặt thế, ngươi này một đôi mang đi ra ngoài, trốn chạy đều ghét bỏ trói buộc, Tang Thi khẳng định cảm thấy mỹ vị. Vân Thiên Thành cười khúc khích, đột nhiên phát hiện nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn trêu chọc chính mình nói đã xem như hàm xúc, không nghĩ tới tỷ tỷ mắng chửi người không cần chữ thô tục, còn khí người dậm chân bản lĩnh lợi hại như vậy. Nhìn Vân Thiên Thành trong ánh mắt lại thoáng hiện tinh tinh ánh sáng, nam Cung Nhượng đề phòng che lại Vân Thiên Thành đôi mắt, phòng hoảng với chưa xảy ra, tối hôm qua thật vất vả làm đâu tức phụ công tác, cũng không thể hiện tại thất bại trong gang tấc, làm tức phụ đi theo người khác đi rồi. Đưa đi Yên Nguyệt hai mắt một bế, nàng nếu thân là tiên đoán linh giả, như vậy cũng là có nhất định bản lĩnh. Chính là nhắm mắt lại lúc sau, đưa đi Yên Nguyệt liền phục hồi tinh thần lại, chính mình như thế nào có thể bị như vậy một cái mao đầu nha đầu nắm đi, đạm mạc mở to mắt. Nếu không phải vì duy trì chính mình hình tượng, liền nàng Tương Nhuyễn Nhuyễn điểm này đạo hạnh còn chưa đủ chính mình tắc kẻ răng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là vô tội nhìn đưa đi Yên Nguyệt, nói, a, đúng rồi, ngươi tìm ta lão công đúng không? Lão công, mau tới đây, nhân ra tìm ngươi có việc đâu. Ngươi tốt xấu nghe một chút nhân ra nói như thế nào, vạn nhất là cái gì đại sự đâu. Long tỷ bị Tương Nhuyễn Nhuyễn túm tới rồi đưa đi Yên Nguyệt trước mặt, đưa đi Yên Nguyệt điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, sau đó mỉm cười nói, Long tỷ, ta biết ngươi đã cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thành hôn, chính là chúng ta hai nhà liên hôn cũng thế ở phải làm, huống hồ, các ngươi gia tộc căn bản không thừa nhận thân phận của nàng như vậy, ngươi về sau sẽ hạnh phúc sao? Ngừng lại một chút, đưa đi Yên Nguyệt nói tiếp, nếu chúng ta hai nhà liên hôn là cần thiết, ta cũng cảm thấy ngươi không tồi, mà ta tự nhận là chính mình cũng lớn lên không kém, ngươi cưới ta cũng không ăn cái gì mệt đi. Huống hồ ta còn là chủ tịch nữ nhi, ngươi ở thành phố S căn cứ đương một cái nho nhỏ thiếu tướng, thật sự liền vừa lòng sao? Cưới ta, ta phụ thân hết thảy tương lai đều là từ ngươi tới kế thừa, hơn nữa, đưa đi Yên Nguyệt nhìn thoáng qua một bên Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta biết, cường giả là chú định tam thê tứ thiếp, ta sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, tương phản, ta sẽ hảo hảo chiếu cố cái này muội muội. Ta cho ngươi tự do tuyệt đối là nàng làm không được, về sau, mặc kệ ngươi thích ai, ta đều làm chủ giúp ngươi cưới trở về. Mùi mùi ngươi cái mùi mùi, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng nhịn không được mắng thô khẩu, rõ ràng gả cho Long tỷ người là nàng, cái này đưa đi Yên Nguyệt một bộ nàng là chính phòng bộ dáng sao lại thế này, còn có kia ngữ khí, chính mình là cái gì, phương thuốc cổ truyền, tiểu thiếp, di thái thái, vẫn là nhị nãi, hoặc là tình phụ. Long tỷ tự hồ đối này một trường đoạn nói xung nhĩ không nghe thấy, nhìn một bên đang cố gắng tự hỏi chính mình thân phận tiểu nữ nhân nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Đưa đi Yên Nguyệt một câu, ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới đắc ý giàu dạc cùng đưa đi Yên Nguyệt kêu gào nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi cắn ta à, không có biện pháp, có người chính là cho không cũng không ai muốn. Long tỷ, hắn dám tam thê tứ thiếp ta liền giết hắn, ngươi kia tam thê tứ thiếp ngôn luận liền gặp quỷ đi thôi. Long tỷ ôm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại thấy đưa đi Yên Nguyệt ánh mắt ám trầm, chính là trên mặt cũng đã là một bộ lạ chả nếu khóc bộ dáng, hoa lê mang hạnh vũ bộ dáng làm người thương tiếc, trung quanh vây xem mọi người nhìn đến mỹ nhân này phiên bộ dáng, đều nhịn không được một viên mênh mông anh hùng tâm, tưởng an ủi trước mắt mỹ nhân. Hảo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. đưa đi Yên Nguyệt, tuy rằng biểu tình thống khổ, chính là tinh thần thanh minh, yên lặng niệm hạ một cái tiên đoán, tuy rằng 7 ngày mới có thể thực hiện một cái, chính là, đối với nàng, vậy là đủ rồi. Long tỷ sẽ đáp ứng ta cùng hắn cùng đi thành phố S căn cứ. Nguyên bản như vậy tiên đoán vừa ra, đưa đi Yên Nguyệt liền sẽ thật thuận lợi cùng Long tỷ ở bên nhau, chính là nàng hiểu biết đến, tiên đoán cũng là sẽ phản vệ, mà Long tỷ năng lượng thật lớn, một khi nào chính mình khống chế không được hắn thời điểm, như vậy, chính mình tánh mạng cũng liền chú định đi tới cuối. Nhưng là, một ít không ảnh hưởng toàn cục tiên đoán đến lúc đó không có việc gì, ngược lại, nàng sẽ đi bước một mượn dùng này đó, thành công đi vào Long tỷ trong lòng, cái kia tương nhuyễn nhuyễn, gặp quỷ đi thôi. Long tỷ, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Đưa đi Yên Nguyệt thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất, như là một con rơi xuống đất con bướm, nàng khuôn mặt ẩn tình, làm người không cấm thống hận kia không thương tiếc mỹ nhân anh chàng lỗ mãng. Long tỷ nhíu nhíu mày, nói, Phó tiểu thư, cảm ơn ngươi có thể đến tiễn ta nhóm, chính là ngươi cần phải trở về. Đưa đi Yên Nguyệt, lại lắc lắc đầu, nói, ta có thể trở về, nhưng là, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu. Long tỷ lạnh lùng nói, ngượng ngùng, chỉ sợ ta không có cái này nghĩa vụ. Đưa đi Yên Nguyệt ngẹn ngào thanh âm, hỏi, đúng không? Ngươi liền như vậy nhẫn tâm, còn nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm ngươi bị thương ta còn giúp ngươi băng bó quá, ngươi khi đó còn đáp ứng về sau trưởng thành sẽ cưới ta. Tương nhuyễn nhuyễn a một tiếng, đây là cái quỷ gì đồ vật, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lời này. Đi vào lỗ tai, tương nhuyễn nhuyễn liền không cao hứng đi lên, nhìn Long tỷ bộ dáng, một bộ ngươi xem tình huống đi, hảo hảo cho ta công đạo. Long tỷ nhàn nhạt vô ngữ, chính là lại không thể không thừa nhận, lời này là hắn nói, chính là khi đó tiểu hài tử, mấy cái gia tộc hài tử mọi người đều chơi ở bên nhau, khi còn nhỏ hắn lớn lên thấp bé, thường thường bị người khi dễ, xác thật là đưa đi Yên Nguyệt giúp chính mình băng bó, chính là sau lại, đã xảy ra một chút sự tình, chính mình rời đi Long ra, đưa đi Yên Nguyệt phụ thân trở thành chủ tịch. Chính là, lần này trở về lại lần nữa nhìn thấy đưa đi Yên Nguyệt thời điểm, Long tỷ chỉ cảm thấy nàng nơi nào thay đổi, đã từng đưa đi Yên Nguyệt thật thẹn thùng, có điểm không thích nói chuyện, thường thường tránh ở trong đám người. Chính là hiện tại nàng, tuy rằng trở nên càng thêm tự tin ưu nhã, chính là, tự hồ cũng mất đi một ít cảm giác. Long tỷ đứng thẳng thân mình, xoay đầu nói, lời này xác thật là ta nói không giả, chính là ngươi khi đó. Không phải cự tuyệt sao, mọi người sửng sốt, nháy mắt ngã xuống đất một tảng lớn, bọn họ nhóm người này người là đoán được bắt đầu lại không đoán được kết cục a. Đưa đi Yên Nguyệt cũng là sửng sốt, lúc này tương nhuyễn nhuyễn đã bắt đầu ôm bụng nở nụ cười, nguyên lai nào đó người lãnh hài hước cũng là có thể cười hư bụng. Ta ba ba làm ta đi an ủi thành phố S căn cứ người phụ trách, không biết ta có thể cùng các ngươi cùng nhau cùng đường sao. Tương nhuyễn nhuyễn cùng Long tỷ liếc nhau, xem ra nữ nhân này là quấn lên bọn họ a. Tương nhuyễn nhuyễn trong lòng tự nhiên không vui, chính là Long tỷ không biết nghĩ tới cái gì, nay thế nhưng ma xui quỷ khiến nói một câu, vậy đi thôi, thời gian đã không còn sớm. Một chiếc quân dụng hãng mã, đưa đi Yên Nguyệt ánh mắt không cười, khóe miệng hơi chào làm thượng phía trước vị trí, Long tỷ nhìn thoáng qua tương nhuyễn nhuyễn, tương nhuyễn nhuyễn có chút không vui ngồi xuống mặt sau. Long tỷ lên xe, vây xem người đều vẻ mặt ngoài ý muốn, vâng. Thiên Thành tưởng tiến lên đem đưa đi Yên Nguyệt kéo xuống tới, chính là bị Nam Cung Nhượng lôi kéo không thể nhúc nhích, nhưng thật ra Long tỷ dẫm chân ga, đã bắt đầu xuất phát. Đưa đi Yên Nguyệt đắc ý rào rạt nhìn nhìn hậu tòa tương nhuyễn nhuyễn, cố ý đem non mềm đôi tay lơ đãng tới gần Long tỷ, chọc đến tương nhuyễn nhuyễn hai mắt bốc hỏa, chính là nếu không phải tương nhuyễn nhuyễn tín nhiệm Long tỷ, chỉ sợ đương trường liền phải hỏi cái đến tột cùng, thở phì phì nhìn ngoài cửa sổ. Long tỷ buồn cười nhìn thoáng qua một mình giận dỗi tương nhuyễn nhuyễn, lại liếc liếc mắt một cái tay không thành thật leo lên đưa đi Yên Nguyệt, cố tình còn liếc mắt đưa tình nhìn chính mình, dọc theo đường đi còn nhu nhu nhược nhược nói, Long ca ca, năm đó là ta không hiểu chuyện. Long tỉ một cái phanh gấp, sau đó cười, đưa đi Yên Nguyệt thân mình rung lên, sau đó theo bản năng ổn định thân mình. Phó tiểu thư, ngươi nói không sai, ta lại là thiếu ngươi ân tình, cho nên ngươi nếu muốn đi thành phố S căn cứ, chúng ta liền tiện đường đưa ngươi qua đi, cũng coi như còn ngươi khi còn nhỏ đối ta băng bó chi ân, chính là, ngươi là sợ hãi sao? Bằng không ngươi tay vẫn luôn ở run làm cái gì? Đưa đi Yên Nguyệt thu hồi tay ha hả cười, thầm mắng trước mắt nam nhân khó hiểu phong tình, mặt sau truyền đến tương nhuyễn nhuyễn cười trộm thanh âm, Long tỷ tiếp tục lời lẽ chính đáng nói, Phó tiểu thư, tuy rằng là mặt thế, chính là ngươi nếu thân là chủ tịch nữ nhi, liền càng nên làm gương tốt, mặt thế vốn. Dĩ liền nói đức trôn vùi, Phó tiểu thư ngài vẫn là bảo trọng chính mình cho thỏa đáng. Kế tiếp lộ trình, Long tỷ lái xe, đưa đi Yên Nguyệt mặt vô biểu tình ngồi ở trên ghế phụ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn một đường, cũng không phát hiện cái gì chuyện thú vị, Tùng Tùng bả vai chợp mắt, kỳ thật ý thức đã vào không gian bắt đầu tu luyện tâm pháp. Long ca ca, khai lâu như vậy xe, ngươi nhất định đói bụng đi. Nói chuyện đưa đi Yên Nguyệt đã từ trong không gian lấy ra đồ ăn, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt, trong lòng ám đạo, ta liền không tin, hắn đối sắc đẹp không động tâm. Chẳng lẽ ta như vậy một cái hoạt động kho hàng đặt ở trước mặt hắn, hắn còn có thể không động tâm, ở mặt thế, giống nàng như vậy không gian đó chính là chỉ bảo. Ngươi, đây là, quả nhiên, đưa đi Yên Nguyệt xem Long tỷ ngây người bộ dáng, có chút dương dương tự đắc. Ta đây là không gian, bên trong có một cái sân thể dục như vậy lớn nhỏ, cho nên Long ca ca về sau ngươi muốn trang thứ gì ta đều có thể giúp ngươi à, nào, dùng còn dùng tay cầm, dùng xe trang, nhiều chói buộc à. Đưa đi Yên Nguyệt xem này Tương Nhuyễn Nhuyễn, chàng ngập khiêu khích, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhàm chán vỗ vỗ tay, tùy tay từ sau thùng xe lấy ra chút Vân Thiên Nhai hỗ trợ chuẩn bị ăn, sau đó lại lấy ra một cái ly, chính mình chậm rì rì tới rồi chén nước, hưởng thụ bữa tối. Long tỷ vẫy vẫy tay, cự tuyệt đưa đi Yên Nguyệt mời, sau đó nói, chính chúng ta mang theo đồ ăn. Nói xong liền tự giác sau này nhìn lại, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn, liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm đưa đi Yên Nguyệt. Sau đó đem trong tay đồ ăn phân cho một ít cấp Long tỷ. Lão bà, Thủy, Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, một lần nữa đem chính mình uống nước cái ly rót đầy, sau đó đưa cho Long tỷ. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở ân ân ái ái phân đồ vật ăn đồng thời, đưa đi Yên Nguyệt gặm chịu nàng bánh quy, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút khô khốc, liền từ trong không gian lấy ra một lọ nước khoáng ra tới uống, một chút cũng không yếu thế. Tương Nhuyễn Nhuyễn đến lúc đó không sao cả a. Nhìn đưa đi Yên Nguyệt dọc theo đường đi nghĩ mọi cách khiêu khích Long tỷ, lại bị cự tuyệt, bóng đêm đã thâm, Long tỷ còn lái xe chậm rãi hành tẩu, ngồi ở hậu tòa Tương Nhuyễn Nhuyễn, tại đây gập ghềnh đường núi sóc nảy trung dần dần mệt nhọc lên, cuộn tròn ở phía sau tòa ngủ nổi lên giác tới. Long tỷ đột nhiên dừng xe, hôn hôn chậm chậm đưa đi Yên Nguyệt cũng là sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Long tỷ nói, không có việc gì, chỉ là tiếp theo, Long tỷ liền, mở ra hậu tòa cửa xe. Thương tiếc đem trên người rắn chắc quân trang che đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người, mà ngủ Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ là ngửi được Long tỷ hương vị, tấm quân trang ngủ đến càng hương lên. Đưa đi Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn rất thương Hương Tiết Ngọc a. Long tỷ không nói gì, có ngồi trên điều khiển chỗ ngồi, bắt đầu lên đường, đưa đi Yên Nguyệt khí ngực lúc lên lúc xuống, sau đó nũng nịu nói, nhân ra cũng muốn ngủ. Long tỷ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi ngủ đi. Dù sao ngươi lại không cần lái xe. Đưa đi Yên Nguyệt sắc mặt nháy mắt cương một chút, nói, chính là, đêm nay trực đêm phong cũng đại, nhân ra sẽ lãnh. Long tỷ nga một tiếng, coi như đưa đi Yên Nguyệt cho rằng sẽ có cái gì biến hóa thời điểm. Long tỷ lại yên lặng nói một câu, vậy ngươi cũng đừng ngủ. Ta lặt cái đi, đưa đi Yên Nguyệt trong lòng nhịn không được nói lên thô tục, ghen ghét ánh mắt nhìn về phía hậu tòa ngủ đến thâm chậm Tương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó, nói, hảo đi. Long tỷ tiếp tục lái xe, cũng bất hòa đưa đi Yên Nguyệt nói chuyện, cũng không biết khi nào, đưa đi Yên Nguyệt đã ngủ rồi qua đi. Trong bóng đêm, chiếc xe tiến lên thành âm rất là chói tai, vì tỉnh ru, trong xe cũng không có khai điều hòa. Long tỷ tự nhiên không sợ như vậy một chút rét lạnh, chính là, đưa đi Yên Nguyệt chỉ chốc lát sau đã cả người phát run tỉnh lại. Hảo lạnh a, vì cái gì không khai điều hòa? Đưa đi Yên Nguyệt nhịn không được chỉ trích nói, không cho ta quần áo, còn không cho ta ngủ, hiện tại liền cái điều hòa cũng không khai, ngươi muốn làm gì? Long tỷ như cũ thực đạm nhiên một bên nhìn lộ một bên đơn giản trả lời, không du. Đưa đi Yên Nguyệt cảm thấy chính mình mau nổi điên, nàng thật sự đều không có chịu quá khổ, đời trước cha mẹ ăn mặc cần kiệm cung nàng thượng đại học, sau đó tốt nghiệp đại học lúc sau nàng đã bị kim chủ bao dưỡng, sau lại quá ngợp trong vàng son sinh hoạt, sau đó một tịch xuyên qua, tuy rằng đi tới mặt thế, chính là, lão ba là chủ tịch, sao có thể chịu khổ, sở hữu tốt nhất đều là của nàng. Đưa đi Yên Nguyệt chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, tuy rằng cửa sổ đóng lại, chính là đêm tối độ ấm không thể bỏ qua, huống hồ nàng hiện giờ xuyên vẫn là thập phần lõa lồ váy dài, bên ngoài làn da đã nổi lên một tầng nổi da gà, Nhìn nhìn hậu tòa ngủ đến an ổn tương nhuyễn nhuyễn, nàng thật sự tưởng một roi tử đem mặt sau nữ nhân trừ tỉnh. Tại đây đồng thời, Long tỷ này hai quân dụng hãng mã mặt sau cũng có một chiếc xe đi theo bọn họ. Ngồi trên xe đúng là Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm. Nguyên lai, vốn dĩ hôm nay buổi sáng thời điểm, Vãn Đức An liền mang theo mấy người cũng đuổi tới cửa thành. Này vội vội vàng vàng tới rồi người đang chuẩn bị đối Long tỷ cùng tương nhuyễn nhuyễn, động thủ thời điểm, thế nhưng thấy được đưa đi Yên Nguyệt từ trên xe xuống dưới. Vãn Đức An lập tức liền thay đổi phương pháp, không thể không cho phó bác phó chủ tịch mặt mũi, cho nên vài người liền ở nơi đó chờ. Trong lòng tưởng a, ngươi đưa đi Yên Nguyệt không có khả năng đi theo bọn họ đi thôi, chờ bọn họ vừa ly khai cửa thành, bọn họ liền đi lên diệt bọn hắn. Chính là, không nghĩ tới cốt truyện phát triển luôn là không đúng, đưa đi Yên Nguyệt thế nhưng đi theo bọn họ đi rồi, mà bọn họ cho rằng, xác định vẫn chắc không đồng ý Long tỷ thế nhưng cũng đều đồng ý. Xem cái này tình huống, Vãn Đức an tâm sốt ruột, thầm hận cái này đưa đi Yên Nguyệt quấy rối, chính là lại không thể nói ra. Chỉ là giây tiếp theo, Vãn Phong Lâm liền nói, đại ca, không bằng làm ta cùng Vãn Ngọc đi theo đi một chuyến thành phố S căn cứ đi. Cũng hảo nhân cơ hội, chúng ta có thể thăm dò này thành phố S căn cứ đế. Vãn Ngọc nhìn đã xuất phát xe, đáy mắt cũng có thâm ý. Tương nhuyễn nhuyễn, nàng chán ghét, đưa đi Yên Nguyệt, nàng càng không thích. Long tỷ, hừ, giúp đỡ tương nhuyễn nhuyễn nam nhân cũng là chán ghét. Vãn Đức An có chút do dự, không cảm thấy đây là một cái thật tốt phương pháp. Vãn Phong Lâm nhìn thoáng qua Vãn Đức An nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi liền cả đời muốn khuất cư với người hạ sao? Huống hồ kia phó bác lại có cái gì bản lĩnh, chẳng qua có một cái tiên đoán linh giả nữ nhi thôi, nghe nói kia thành phố S căn cứ quân đội lực lượng hùng hậu, chúng ta nếu có thể làm cho bọn họ đầu nhập vào chúng ta, như vậy còn có sợ hãi kia một đám kẻ hèn phó bác sao? Vãn Đức An bị nói trong lòng có chút động tâm, không có một người nam nhân không yêu quyền thế địa vị, đã từng hắn cũng mơ ước quá ngồi trên kia tối cao vị trí, chính là, lại ở, lựa chọn chung bị đào thải, chính là, tuy rằng hắn mặt ngoài thần phục, chính là hỏi một chút chính mình nội tâm, hắn thật sự liền nguyện ý như vậy cả đời làm phụ tá người khác nhân vật sao? Vãn Đức An hạ không được quyết định, Vãn Ngọc âm thầm sốt ruột, Vãn Phong Lâm lại tự hồ đã nhìn thấu Vãn Đức An nội tâm vương, vỗ vỗ Vãn Đức An bả vai nói, sư huynh, không cần làm chính mình hối hận quyết định a. Vãn Đức An nhìn thoáng qua Vãn Phong Lâm, nói, hảo, vậy các ngươi liền đi thôi, chỉ là phải đáp ứng ta một sự kiện, không thể dễ dàng gây chuyện, chúng ta thượng cổ lão nhân lưu lại thứ nhất dự báo, tổ tiên đã đoán trước đến mặt thế đã đến, nhưng là lại cảnh giới quá chúng ta muốn thuận theo thế sự, không thể ngược dòng mà lên, nếu không sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Vãn Phong Lâm nghe xong lời này, suy suy cười, nói, đại ca, những cái đó đều là bao nhiêu năm trước sự tình, bất quá là gạt người, cố tình ngươi lại như vậy tin tưởng, huống hồ chúng ta làm bất quá là ở cái này loạn. Thế trở thành anh hùng, này như thế nào không thuận theo thế sự, ngươi cũng đừng lo lắng, Vãn Ngọc, chúng ta đi. Vãn Ngọc ừ một tiếng, Vãn Đức An thở dài một hơi nói, các ngươi không cần tùy ý làm bậy, ngàn vạn không thể thương tổn đưa đi Yên Nguyệt, nếu là tổ tiên đoán trước không tồi, nàng là cứu vớt thế giới này duy nhất giải dược, nàng cần thiết muốn tồn tại. Vãn Phong Lâm nhún vai, đến lúc đó không sao cả, chỉ là Vãn Ngọc lại khinh thường rơ rơ lên cánh môi, nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, chờ ta đứng ở tối cao vị trí thường thời điểm, ta sẽ tha nàng một cái mạng nhỏ. Chỉ là phụ thân, ta vẫn luôn không rõ, chúng ta Vãn ra, Long ra, Nam Cung ra rõ ràng là cổ võ thế ra, vì cái gì muốn thần phục kia phó ra. Vãn Đức An nhìn nhìn thiên, nói, đó là bởi vì bọn họ là thiên cho chúng ta lựa chọn chủ nhân. Chiếc xe chậm rãi tiến lên, đưa đi Yên Nguyệt cau mày, phía trước một đống kiến trúc đèn sáng quang, nàng cười một chút, nói, đêm đã khuya, lên đường cũng không quá an toàn, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Long tỷ gật gật đầu, đem xe chạy đến này đống biệt thự phía trước, xe mới vừa tắt hỏa, đưa đi Yên Nguyệt đã xuống xe, Long tỷ tiến lên gõ gõ môn, thùng thùng. Đây là một đống Âu thức kiến trúc, trước cửa hoa viên bị sửa chữa tinh xảo, màu trắng hàng rào bởi vì thời gian xâm nhập có chút cũ nát, ngoài phòng mơ hồ có thể thấy bên trong mờ nhạt ánh đèn. Là ai à? Bên trong truyền đến già nua lão nhân thanh âm. Long tỷ có lễ phép nói, ngươi hảo, chúng ta là đi ngang qua, tưởng ở chỗ này tá túc một chút. Chúng ta này không có phòng, các ngươi đi thôi. Môn không có mở ra, tiếp tục truyền đến lão nhân già nua thanh âm. Từ hồ bởi vì giọng nói có chút không thoải mái, còn ho khan lên. Long tỷ không có nói nữa, nhưng thật ra đưa đi Yên Nguyệt che lại đã nổi ra gà cánh tay, sau đó liều mạng gõ nổi lên môn tới. Mau mở cửa, ta là kinh thành phó ra nữ nhi đưa đi Yên Nguyệt, đại ra ngươi mau làm ta chúng ta vào đi thôi, buổi tối, bên ngoài quá lạnh. Tiếng đập cửa càng ngày càng cấp bách lên. Bên trong truyền đến lão nhân không hề phản ứng thanh âm, nói, hiện tại bên ngoài không an toàn, thỉnh hai vị thông cảm một chút ta cái này lão nhân, ta nào biết đâu rằng các ngươi có phải hay không cái loại này quái vật, không thể mở cửa. Long tỷ nhún vai chuẩn bị rời đi, đưa đi Yên Nguyệt chỉ có thể liều mạng gõ cửa, đáng tiếc bên trong không hề phản ứng, đưa đi Yên Nguyệt uể oải ôm cánh tay rời đi, coi như lúc này, đột nhiên, biệt thự truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ hậu tòa tỉnh lại, mới vừa đi ra cửa xe liền thấy Long tỷ vèo một chút biến mất, nhíu nhíu mày, cũng dùng không gian thuấn di tìm được rồi Long tỷ tiến đến địa phương. Tỉnh. Long tỷ nhìn đến chạy tới Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Long tỷ nói, còn không biết, chúng ta đi xem, phỏng chừng là xuất hiện tang thi đi. Hai người càng mau hướng thét chói tai địa phương đuổi qua. Đi, lại nhìn, đến một cái ăn mặc hầu gái chế phục nữ nhân đã bắt lấy một cái lão nhân, liền phải gặm cắn, mà cách một tầng trong suốt pha lê, bên trong có một cái diện mạo tinh xảo loli, hoảng sợ mở to hai mắt thét chói tai. Long tỷ một đạo lôi qua đi, kia hầu gái tang thi tự hồ vừa mới thành hình, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, Long tỷ lấy nàng tinh hạch, nhìn mới từ tử vong chạy trốn lão nhân chậm rãi làm lên, hô hấp dồn dập chậm rãi bằng phẳng. Các ngươi là ai, như thế nào xông vào nhà? Ta. Lão nhân nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ ánh mắt tràn ngập đề phòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ nằm trên mặt đất tang thi nói, chúng ta nếu là không tới, ngươi chỉ sợ cũng đã chết, còn có, ngươi tiếng thét chói tai cùng nơi này tiểu loli tiếng thét chói tai cũng quá cao đi. Lão nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này mới ý thức nói trước mắt hai người cứu chính mình, hắn tự hồ là anh thức quản gia. Câu nệ nghiêm túc, một hai phải cảm tạ Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn. Vừa rồi, gõ cửa chính là các ngươi sao? Thật là ngượng ngùng, hiện giờ trong nhà chỉ có ta tiểu chủ nhân tồn tại, ta vì bảo hộ nàng, không thể không cự tuyệt các ngươi yêu cầu. Lão nhân có chút ngượng ngùng, vừa mới chính mình không lưu tình chút nào cự tuyệt người khác, chính là hiện tại lại bị người khác cứu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Long tỷ lúc này mới nghĩ đến ngoài cửa đưa đi Yên Nguyệt, lắc lắc đầu, nói, vừa rồi gõ cửa nữ nhân ta không quen biết, cái này là lão bà của ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuồng hãn, không nghĩ tới này Long tỷ hắc khởi tâm địa như vậy lãnh đạm, chính là nàng thích, đột nhiên nàng có chút đáng thương khởi đưa đi Yên Nguyệt, này một đường đi theo bọn họ đi thành phố S căn cứ, không biết, đến bị ngược bao lâu. Lão nhân nhìn thoáng qua hai người, nói, vậy các ngươi trước ngồi. Ta đi trấn an một chút tiểu chủ nhân, thuận tiện giúp các ngươi đạo chén nước uống. Lão nhân nhìn ngã trên mặt đất hầu gái, thở dài một hơi, đây là biệt thự duy nhất. Dư lại cuối cùng một cái trừ bỏ chính mình cùng tiểu chủ nhân người sống, đáng tiếc. Lão nhân thở dài một hơi, rời đi nơi đây, mà Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tắt đánh giá trước mắt hết thảy. Này tinh xảo kiến trúc chỉ sợ là hoa không ít tiền. Nghĩ đến này pha lê trung ở tiểu loli, cũng là một cái nhận hết sủng ái thiên kim tiểu thư, Tương Nhuyễn Nhuyễn tò mò nhìn thoáng qua pha lê trung ở tiểu loli. Lại thấy nàng sợ hãi sau này thối lui, từ hồ bởi vì nhìn thấy người sống mà sợ hãi, tinh xảo giống như búp bê Tây Dương giống nhau lông mi cũng liều mạng ở chất động, sau đó gọi vào, quảng ra ra ra, ngươi ở nơi nào, quảng ra ra ra. Kêu kêu, cái này bất quá 7-8 tuổi nữ hài thế nhưng khóc lên, đặc biệt nhìn đến trên mặt đất hầu gái thân thể thời điểm, thần sắc càng là hoảng sợ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng nghiêng đầu, nhìn nàng, nói, tiểu khả ái, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem ngón trỏ trọc tới rồi pha lê thượng, bên trong. Tiểu lo lê nhìn nàng, sau đó sau này lui một bước, từ hồ cảm thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn sẽ không thương tổn nàng, chậm rãi hoạt động nền bước. Cũng đem chính mình xanh nhạt tay nhỏ chỉ chậm rãi duỗi ra tới, cách pha lê cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chạm nhau chạm vào. Các ngươi là ai? Ta chưa từng có gặp qua các ngươi. Nữ hài thanh âm rất là mềm nhẹ, đôi mắt còn ở khiếp đảm chuyển, nhưng là lại có một mạc tò mò. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười nói, chúng ta là chuyên môn tới cùng ngươi chơi. Người, nữ hài nghiêm túc gật gật đầu, cao hứng nói, thật sự sao? Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Từ nhỏ đến lớn, ta liền sinh hoạt ở cái này pha lê thất trung, chỉ thấy quá ba ba mụ mụ cùng hầu hạ ta người hầu cùng với quản ra ra ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi vì cái gì muốn sinh hoạt tại đây pha lê thất trung, không ra đâu. Lúc này, ăn mặc một thân phòng khuẩn phục quản gia đã vào pha lê thất, tiểu loli bỏ qua chính mình cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chạm nhau. Ngón tay, vui vẻ chạy về phía quản ra ra ra. Quản ra ra ra, vừa rồi ta rất sợ hãi a. Nữ hài nhịn không được khục khịch. Quản gia thuần thục ôm nàng, nói, bé không khóc, bé nhất dũng cảm, bé không phải đáp ứng rồi ba ba mụ mụ, phải hảo hảo sống sót sao. Kêu bé nữ hài gật gật đầu, lau khô nước mắt nói, mụ mụ nói, muốn bé dũng cảm một ít. Quản ra ra ra sợ sợ nàng đầu, sau đó đem một ít đóng gói thật kín mít đồ vật đưa cho nàng, nói, bé nhất định đói bụng đi, bé ăn đi. Bé kết quả, đồ vật, ngây thơ đáng yêu nhìn quản ra ra ra, hỏi, quản ra ra ra ăn sao? Quản gia gật gật đầu, nói, ra ra đã ăn, bé ăn, ăn no no mới có sức lực lớn lên, bảo hộ ra ra bảo hộ chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ nhìn pha lê thất hết thảy, thừa dịp bé ăn cái gì chính là ngẫu nhiên. Quản gia ngẩng đầu nhìn bọn họ, thở dài một hơi nói, bé cha mẹ rất có tiền, cũng là một đôi thực thiện lương phu thê. Chính là ông trời lại muốn cùng bọn họ nói rỡn, sinh hạ bé, có trời sinh hô, hấp chướng ngại. Hô hấp chướng ngại. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái hỏi, quản gia gật gật đầu, nói, này pha lê thất chính là bé cha mẹ hoa vốn to cấp bé kiến, nơi này hết thảy đều là vô khuẩn không khí, ta cũng không thể thường thường tiến vào, bởi vì tuy rằng ta ăn mặc vô khuẩn trang phục, chính là theo thời gian tăng trưởng, ta hô hấp cũng sẽ cấp này không khí mang đến ô nhiễm, bé hề hô hấp thật yếu ớt, nàng sẽ chịu không nổi tử vong. Tương Nhuyễn Nhuyễn đồng tình nhìn pha lê thất công, chính vui vẻ ăn đồ ăn nữ hài. Cảm thấy nàng so với chính mình còn muốn đáng thương, bị nhốt tại đây nhỏ nhỏ địa phương. Quản gia tự ái sờ sờ bé đầu, nói, ta cả đời hầu hạ này cái này ra, chính là không biết từ ngày nào đó bắt đầu, thế giới này liền thay đổi, lúc ấy biệt thự có người biến dị, bé phụ thân giết nó, chính là không nghĩ tới hắn lại bị kia quái vật chảo bị thương, sau lại vì không thương tổn bé mẹ con, hắn trộm chạy ra biệt thự, hiện giờ cũng không biết đi nơi nào. Kia bé mụ mụ, đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, quản gia thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới biến dị không chỉ bị bé ba ba giết quái vật, lại có chút người lục tục biến dị, bé mù mù liền làm ta hảo hảo giấu đi chiếu cố tiểu chủ nhân, chính mình dùng thân thể đem trong phòng này quái vật đều hấp dẫn đi rồi, hiện giờ, chỉ sợ, đã là quái vật đồ ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài, nói, bé có như vậy cha mẹ thật là hạnh phúc. Quản gia lắc lắc đầu, xem bé ăn xong rồi cơm, cũng không màng bé khẩn cầu hắn lại ở pha. Lê thất lưu một đoạn thời gian bồi nàng yêu cầu, liền phải rời đi, bé tuy rằng biểu tình thật mười vạn, chính là vẫn là thật hiểu chuyện không có ngăn cản. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, cho nhau nhìn thoáng qua, không tiếng động nói, đưa đi Yên Nguyệt. Hai người hết chỗ nói rồi một chút, liền tính gặp được tang thi cũng không cần như vậy sợ hãi đi, này đưa đi Yên Nguyệt thân là tiên đoán linh giả hẳn là có thể. Cùng tang thi đối kháng bản lĩnh, như thế nào kêu so với người bình thường còn thê lương a, chính là bằng bọn họ ngũ cảm, căn bản không có cảm nhận được đã có bất luận cái gì nguy hiểm. Hai người cũng không nóng nảy, chậm gì gì đi tới biệt thự cửa, mở ra môn, lại thấy bên ngoài đưa đi Yên Nguyệt chừng mắt bọn họ, nói, các ngươi khi nào đi vào, các ngươi đem ta lưu lại nơi này ai đông lạnh, có biết hay không bên ngoài có sâu lông a? Đưa đi Yên Nguyệt một bên run rẩy thân mình một bên nhanh chóng vào biệt thự mới cảm giác thân mình ấm một ít. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ mắt trợn trắng, sau đó nói, ngượng ngùng, đã quên ngươi. Đưa đi Yên Nguyệt thở phì phì dậm dậm chân, tưởng nàng vừa rồi nháy mắt, Long Tỷ liền không có bóng người. Bên ngoài sột sột soạt soạt thanh âm, tại đây mặc thế đặc biệt thấm người, nàng chỉ cảm thấy đến cả người tê dại, lại cả người rét run. Đành phải hồi trong xe, chính là thế nhưng phát hiện xe đã bị khóa, mà bên trong Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không thấy bóng dáng, một người qua lại kêu hai người tên, càng là cảm thấy cả người phát run. Lúc này, còn có thể loáng thoáng nghe thấy cách đó không xa tang thi thanh âm, nàng bãi bãi đầu, cuộn tròn ở một góc, chính là thế nhưng có sâu lông bò tới rồi nàng trên người. Biệt thự đại môn bị chậm rãi đóng lại, đưa đi Yên Nguyệt cuối cùng cảm thấy lạnh băng thân mình phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trên mặt đất nằm hầu gái thân thể, liếc liếc mắt một cái liền nói, không nghĩ tới nơi này còn có tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, về sau tang thi sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ không chưa thấy qua đi. Đưa đi Yên Nguyệt kỳ thật thật đúng là chưa thấy qua. Nàng thân là phó gia nữ nhi, thấy nhưng thật ra gặp qua, chỉ là nơi nào dùng nàng sát tang thi, chỉ dùng Mỹ Mỹ ở kinh thành làm tiên đoán linh giả là được. Ai nói ta không có gặp qua, ta còn dứt qua đâu. Đưa đi Yên Nguyệt Thệ Hiền nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, không cho là đúng, quẳng ra đã pha nước trà cấp. Ba người đổ một ly, đưa đi Yên Nguyệt phụng nước trà cuốn quýt uống lên đi vào, cuối cùng lạnh căm căm thân mình ấm áp lại đây, nhìn thoáng qua, nói, ta muốn đi ngủ, xin hỏi có phòng sao? Đưa đi Yên Nguyệt nhìn rất có lễ phép, ôn tồn lễ độ. Quản gia nói, có. Đưa đi Yên Nguyệt đánh ngáp, đi theo quản gia vào một gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Đưa đi Yên Nguyệt đi vào liền đóng cửa lại nằm ngã vào trên giường, cảm thấy thật sự mệt nhọc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cũng bị quản gia mang đi một gian phòng ở nghỉ ngơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắp ngủ trước lại đi pha lê phòng nhìn thoáng qua bé, xem nàng đã ngủ ngon lành, liền cùng Long Tỷ trở về phòng. Lại đây, Long Tỷ chịu Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái vô tội nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Tìm ta có việc. Long Tỷ ninh ninh nàng cái mũi, nói, còn đang suy nghĩ bé đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, có chút thở ngắn than dài. Long Tỷ hôn hôn cái trán của nàng, nói, ngươi tưởng giúp nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc nhìn thoáng qua Long Tỷ, hỏi, ngươi như thế nào biết? Long Tỷ buồn cười nhìn nàng, nói, ngươi tiểu tâm tư, ta còn không hiểu biết, chỉ là, chúng ta không thể tùy tiện hỗ trợ. Đừng nói chúng ta bên người hiện tại còn đi theo đưa đi Yên Nguyệt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, sau đó biệt nửa nhìn thoáng qua Long Tỷ hỏi, ngươi vì cái gì muốn nàng đi theo chúng ta cùng nhau rời đi? Long Tỷ đem vùi đầu tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn hương mềm trên cổ cọ một chút, sau đó nói, ngươi không phải đoán được. Tương Nhuyễn Nhuyễn làm cái mặt quỷ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cách đó không xa ánh đèn, cười nói, ta không thể làm cho bọn họ thất vọng, không phải sao? Long Tỷ ừ một tiếng, nói, đêm nay ra người đánh bàn tính, phó ra người bàn tính cũng đánh đến tích tích vang, vậy làm cho bọn họ chính mình đi chơi đi, ta chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào nhìn thoáng qua Long Tỷ, túm hắn tay áo nói, hảo, chúng ta đi không gian tiếp tục, tu luyện đi. Long Tỷ gật gật đầu, hai người chợt lóe thân tiến vào không gian, quả táo lão nhân lại giúp đỡ hai người khơi thông cả đêm kinh mạch. Ngay từ đầu đêm chính mình trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào hai người, trong cơ thể. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thụ được trong cơ thể đang điền nội lại càng thêm mạnh mẽ lực lượng, sau đó cảm giác được linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào, lo lắng nhìn thoáng qua lá cây biến hoàng quả táo ra ra cùng quả táo nải nải, hỏi, ra ra, nải nải, các ngươi bộ dáng này không có việc gì sao? Ta xem các ngươi giống như hao tổn rất lớn. Quả táo ra ra cùng quả táo nải nải lẫn nhau dựa vào cười cười, nói, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Thủy Nhi muốn nói cái gì, chính là lại vẫn là không có mở miệng, chào dân nếu thân thể lại biểu hiện tâm tình của nàng không có như vậy bình tĩnh. Thủy Nhi, ta tưởng giúp cái này biệt thự nữ hài chữa khỏi thân thể, ngươi nói có thể sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đã ngồi xếp bằng, xuống dưới, dựa theo quả táo ra ra cùng quả táo nải nải giáo thuộc phương pháp điều tức. Thủy Nhi thanh âm có chút không vui, nói, tùy tiện. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, thường lui tới Thủy Nhi đều không phải như vậy không có sức sống, chính là, hiện tại như thế nào bộ dáng này. Nhuyễn Nhuyễn có chút lo lắng, hỏi, Thủy Nhi, ngươi làm sao vậy? Thủy Nhi một câu thấp thấp không có việc gì, Nhuyễn Nhuyễn càng là lo lắng, Thủy Nhi luôn luôn đều là có cái gì nói cái gì, hôm nay như vậy thật là quá khác thường, chính là, mặc cho Tương Nhuyễn Nhuyễn như thế nào truy văn. Thủy Nhi đều không có một câu. Ngày thứ hai tạo thành tỉnh lại thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ ở trong phòng tắm chính mình lộng thủy rửa rửa tắm, mới vừa đi xuống lầu, liền nhìn đến quản gia đang ở giúp bọn hắn chuẩn bị bữa sáng. Chỉ là đồ ăn lại thập phần đơn sơ, từ hô là một ít quá thời hạn đồ ăn. Đưa đi Yên Nguyệt cũng đi xuống lầu, nhìn đến này đó đồ ăn ghét bỏ tủng tủng cái mũi, hỏi, các ngươi lớn như vậy một cái biệt thự, chẳng lẽ liền không có thể chiêu đãi khách nhân đồ vật sao? Quản gia lắc lắc đầu, nói, đồ ăn không nhiều lắm, bé cần thiết lưu trữ, ta một phen lão xương cốt, ngày thường cũng liền ăn chính là này đó. Đưa đi Yên Nguyệt ghét bỏ đem kia đồ ăn quét tới rồi một bên, quản gia ngồi ở chính mình vị trí thường, quý trọng đem đồ ăn chậm rãi nuốt đi vào, hắn còn muốn chiếu cố tiểu chủ nhân, hắn không thể chết được, hắn cần thiết tồn tại. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cũng nhìn trên bàn đồ ăn, cũng không phải không thể nuốt xuống, chỉ là bởi vì có không gian làm bảo đảm, bọn họ ăn cơm trình độ vẫn luôn thực hảo, hiện giờ có ăn ngon tự nhiên không muốn ăn này đó. Đưa đi Yên Nguyệt từ trong không gian lấy ra lương khô, muốn phân cho Long Tỷ một ít, chính là lại thấy Long Tỷ đã đứng dậy đi trên xe lấy ăn, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn chính ghé vào trên bàn phát ngốc. Đưa đi Yên Nguyệt tự nhiên không muốn đem chính mình đồ ăn phân cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ có thể dầu rì ăn, trong lòng thầm nghĩ, ta liền không tin các ngươi mang đồ ăn có thể căng bao lâu. Thực mau, Long Tỷ liền đã trở lại, cầm hai cái ly, cùng mấy khối bánh mì, đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, hai người bắt đầu bữa sáng lên. Bé đã thức chưa? Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên ăn một bên hỏi. Quảng ra xem này Tương Nhuyễn Nhuyễn ba người ăn cái gì, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Long Tỷ đem lấy quá bánh mì đưa cho Quảng ra, lại thấy hắn thật cẩn thận thu lên, nói, này, đó để lại cho bé ăn. Bé đã tỉnh, ta vừa rồi đem ăn cho nàng đưa đi, nhưng là nàng giống như rất muốn thấy ngài. Quảng ra cung kính chỉ Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, ta cũng rất tưởng niệm nàng đâu, ta đi xem nàng. Quảng ra than một tiếng, nói, cũng không biết bé còn có thể sống bao lâu, này mặc thế, ta còn không biết ta này đem lão xương cốt có thể che chở nàng bao lâu, không có ta, nàng còn có thể sống sót sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua lo lắng Quảng ra, nói, yên tâm đi, Quảng ra, người tốt có hảo báo. Vài người đi pha lê thất, này pha lê trong phòng gác mái chỗ, cũng bởi vì này hôm qua đưa đi Yên Nguyệt cũng không có phát hiện nói, nàng tò mò nhìn pha lê thất nữ hài, hỏi, như thế nào dưỡng ở bên trong này đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, nói, cái này nữ hài hề hô hấp thật yếu ớt, bên ngoài không khí nàng không thể hô hấp. Đưa đi Yên Nguyệt biểu môi, tự hồ thật không tin. Tỷ tỷ, các ngươi, ngày hôm qua ngủ ngon không tốt, ngươi là bên ngoài tới sao? Có thể hay không cùng ta nói một chút bên ngoài sự tình, từ trước đều là ba ba mụ mụ cho ta giảng, chính là ta đã thật lâu đều không có gặp qua bọn họ. Nữ hài hồn nhiên ánh mắt nhìn vài người, phản phất là này phiền hiu trần thế một viên minh châu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng bé cách pha lê, một lớn một nhỏ ngồi ở nơi nào, bé ánh mắt vẫn là như vậy thuần tịnh. Có lẽ bởi vì trong nhà bảo hộ quá hảo, này đối nàng lại cũng là một loại bi ai. Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thanh tế ngữ cấp bé giảng bên ngoài sự tình, bé tuy rằng sợ hãi, chính là tự hồ vẫn là dũng cảm nghe xong đi xuống. Đưa đi Yên Nguyệt biểu môi, da vẻ ưu nhã bước nền bước đi xuống thang lầu đánh giá này đóng biệt thự. Cùng lúc đó, một viên thô trắng dây đằng chậm rãi lan tràn vào biệt thự. Quảng ra lúc này đang ở pha lê trong phòng giúp bé quét tước nhà ở, dây đằng chậm rãi theo môn khe hở tiến vào pha lê thất giữa. Cẩn thận, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến, kia dây đằng, lớn tiếng hô, kia dây đằng đã liền phải dây dưa đến bé trên người. Tương Nhuyễn Nhuyễn sốt ruột muốn đánh toái pha lê, chính là này pha lê là tính chất đặc biệt, lập tức thế nhưng đánh không phá, Long Tỷ một đạo lôi cũng bộ qua đi, chính là vẫn là nháy mắt không thể đánh vỡ. Dây đằng đã cuốn lên bé, Quảng ra nhanh chóng cầm lấy một bên bình chữa cháy, hung hăng tạp hướng dây đằng, có lẽ bởi vì ăn đâu dây đằng buông lỏng ra bé, chỉ là dây tiếp theo, liền hung tượng quấn quanh thượng. Quảng ra, bé khóc hô, chính là lại thấy dây đằng nhanh chóng ở hấp thu Quảng ra máu, màu xanh lục lá cây, màu đỏ máu, hết sức quyến rũ, pha lê cuối cùng bị mở ra, Long Tỷ tiến đến đối phó kia dây đằng. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là vội vàng chiếu cố bé. Nguyên lai, ở pha lê bị mở ra khe hở đồng thời, bé đã bắt đầu hô hấp dồn dập lên, tiểu ngực phập phập phồng phồng, khuôn mặt đỏ lên, tứ chi vô lực leo lên thân mình, tự hồ rất là khó chịu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng ở phụ cận tìm được cần dùng gấp hô hấp khí, cấp bé mang lên lúc sau, nàng mới chậm rãi hảo chút. Long Tỷ cắt đứt dây đằng xúc tua, có lẽ bởi vì cảm nhận được Long Tỷ trên người truyền đến uy áp. Dây đằng thu hồi xúc tua, chuẩn bị tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Quảng ra huyết đã bị hút đi hơn phân nửa, nhìn bé, cười khổ mà nói, bé, không nghĩ tới ra ra sớm như vậy liền không thể chiếu cố ngươi, ngươi nên như thế nào sống sót a? Quảng ra không nghĩ tới, hiện giờ, thế nhưng liền thực vật cũng biến thành quái vật, nhìn bên kia hô hấp rồn rập bé, tiếp tục nói, có lẽ hôm nay chính là chúng ta ra tôn hai cái ngày dỗ. Nói xong lời nói, Quảng ra đã nhắm hai mắt lại, Long Tỷ trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lạnh lùng giúp Quảng ra hợp ở đôi mắt, rốt cuộc mạc thế tới nay, tử vong đã trở thành nhất thường thấy sự tình. Quảng ra thân mình bởi vì thiếu hụt đại bộ phận máu, đã nhanh chóng khô khốc, bên kia bé tình. Huống cũng mới thật vất vả ổn định xuống dưới, Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, từ trong không gian lấy ra một giọt năng lượng thủy, nhìn một cái theo hô hấp ống dẫn tiến vào bé trong miệng, hy vọng này có thể đối nàng hữu dụng. Có thể làm tiểu hài tử này sống sót đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn một bên đã thành khô khốc thi thể quản gia, thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn bé, không hy vọng chết lại rất một người. Bé hô hấp bắt đầu trở nên thật dồn rập, Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt sốt ruột, chẳng lẽ chính mình quá liều lĩnh, năng lượng thủy lực lượng quá lớn sẽ hại nàng. Trong lúc nhất thời cảm xúc cũng khẩn trương lên, bất quá cuối cùng chậm rì rì, bé hô hấp cuối cùng trở nên vững vàng lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn thử đem cần dùng gấp hô hấp khí từ bé trên mặt lấy xuống dưới, lại thấy bé chậm rãi mở mắt, hô hấp như cũ vững vàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bé liếc mắt một cái, liền thấy được một bên hiện tại đã trở thành thi thể quẳng ra ra ra, nước mắt liền xoạch xoạch giữ lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa nàng bối, nói, quẳng ra ra ra là vì cứu ngươi chết, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Bé cảm xúc thật kích động, khóc lớn đại náo lên, có lẽ bởi vì năng lượng thủy vừa mới tiến vào nàng trong cơ thể không quá ổn định nguyên nhân, bé thực mau liền té xỉu qua đi. A, cứu mạng a! Bên ngoài truyền đến đưa đi Yên Nguyệt cầu cứu thanh âm, Tương Nhuyễn Nhuyễn bế lên bé, Long tỷ câu mày hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nguyên lai đưa đi Yên Nguyệt bị dây đằng quấn quanh trụ, nàng không gian kỳ thật phóng Nam Cung trong nhà trao ra một ít dược, chính là bởi vì khẩn trương thế nhưng quên mất chuyện này. Nàng không gian tuy rằng có thể phóng đồ vật, chính là lại không thể tiến vào, trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật lên. Long tỷ một đạo lôi qua đi, kia dây đằng buông lỏng tay, đưa đi Yên Nguyệt vội vàng xoa xoa ngực, cũng tự hồ phục hồi tinh thần lại. Dậm dậm chân từ trong không gian lấy ra Nam Cung Nhượng, nghiên cứu chế tạo dược chiếu vào kia dây đằng trên người. Lại thấy kia dây đằng nhanh chóng khô héo, nàng lúc này mới dễ chịu lên, nhìn thoáng qua mặt trên, tuy rằng thật cao hứng làm Long tỷ anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là lại rất khó chịu bị Tương Nhuyễn Nhuyễn thấy được như vậy chật vật trường hợp. Đưa đi Yên Chăng mờ ám hạ quyết tâm, nhất định phải cường đại lên, này mặt thế đã không lưu hành nũng nịu tiểu thư, không tin ngươi xem mặt trên Long tỷ hắn chán ghét ánh mắt. Đưa đi Yên Nguyệt dậm rậm chân, vội vàng lên lầu đi, sợ tái ngộ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bé, quyết định đem nàng đưa tới thành phố S căn cứ đi. Cái gì? Ngươi muốn đem nàng mang theo lên đường, ngươi có biết hay không, hiện tại mặt thế lương thực có bao nhiêu chân quý, nàng như vậy một cái liền hô hấp đều có vấn đề người dựa, vào cái gì muốn tiêu hao chúng ta lương thực, nàng liền tồn tại đều khó khăn. Đưa đi Yên Nguyệt vừa nghe đến Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, liền rất không tán đồng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm thấy chính mình có chút thánh mẫu lên, chẳng những cứu cái này vốn là người xa lạ nữ hài, còn cho nàng uống lên năng lượng thủy, chính là như vậy tiểu nhân tiểu hài tử lại như vậy đáng yêu, thật sự chết ở nàng trước mặt nàng cũng không đành lòng. Nàng đã không có việc gì, ngươi xem nàng hiện tại tuy rằng ngủ, chính là ở hô hấp, có lẽ bởi vì mặt thế không khí đã biến hóa, nàng thích ứng. Đưa đi Yên Nguyệt kỳ quái nhìn, sau đó hỏi, nàng không phải có hô hấp chướng ngại. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô tội nói, đúng vậy, khả năng hiện tại hảo đi, rốt cuộc mặt thế sự tình gì đều khả năng đã xảy ra, yêu thương nàng quẳng ra ra ra vì cứu bị dây đằng quấn lấy nàng chết thảm, nàng có khả năng sinh ra nào đó biến hóa, nói không chừng còn thức tỉnh rồi cái gì dị năng đâu. Đưa đi Yên Nguyệt thấp thấp nói một câu cứt chó vận, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cúi đầu, có chút chột dạ, không nghĩ tới năng lượng thủy uống đi vào, này bé lại là sinh ra một loại dị năng. Là một hệ, này cũng vừa lúc cùng dây đằng sự tình giảo ở bên nhau. Đưa đi Yên Nguyệt kỳ thật trong lòng cũng không tin tưởng, bất quá chuyện này lại là có lệ nhân theo, cũng coi như bán tín bán nghi, không có tiếp tục hoài nghi đi xuống. Bé tỉnh lúc sau, một câu cũng không nói, chính là ngốc ngốc, trừ bỏ Tương Nhuyễn Nhuyễn, vô luận ai tới gần nàng, nàng đều cả người khẩn trương, lông tơ đứng thẳng. Bé ngoan, bé ăn một chút gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn kiên nhẫn đem đồ ăn đưa cho bé. Bé chỉ là túm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay áo không buông tay. Lúc này, bọn họ đã rời đi kia đóng biệt thự, như cũ là Long tỷ lái xe, đưa đi Yên Nguyệt ngồi ở xe phía trước, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng bé ngồi ở xe mặt sau. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bé thở dài, đứa nhỏ này tự hồ là bị sợ hãi, chính là cái dạng này lại sao được đâu. Đem bé ôm ở chính mình trên đùi, sau đó nghiêm túc nhìn nàng nói, bé, ngươi xem ta. Bé ánh mắt trốn tránh, lại không nhìn thẳng Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngón tay bất an cho nhau đang xen. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngay ngắn nàng đầu, nói, ngươi bé, ngươi xem ta, ngươi nghe ta nói, quản gia ra ra đã chết, liền tính ngươi không nói lời nào, không ăn cái gì, không tiếp thu hết thảy, ra ra cũng sẽ không đã trở lại. Bé thần sắc tự hồ có chút buông lỏng, Tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục nói, ngươi làm này đó, quản ra ra ra chỉ biết đã chết cũng vì ngươi lo lắng, ta biết, ngươi đã 9 tuổi, ngươi minh bạch ta nói hết thảy đúng không? Bé trong mắt có nước mắt bừng lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài, ôm lấy, trong lòng ngực nữ hài. Bé cũng ôm nàng, lớn tiếng khóc lên, sau đó nói, quản ra ra ra nói ba ba mụ mụ đi công tác đi, chính là, ta biết bọn họ đã chết, trong nhà có rất nhiều người hầu cũng đều biến thành quái vật. Quản gia ra ra làm ta đừng sợ, Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi an ủi bé, đưa đi Yên Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, ồn muốn chết. Bé có chút sợ hãi nhìn đưa đi Yên Nguyệt, nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Tương Nhuyễn Nhuyễn trắng liếc mắt một cái đưa đi Yên Nguyệt, nói, ngươi khi đó, kêu cứu mạng thanh âm cũng thật sự hảo xảo. Bé bắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn quần áo, Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, khóc ra tới thì tốt rồi. Mặc kệ là ngươi ba ba, vẫn là ngươi mụ mụ, còn có quản ra ra ra, bọn họ đều là vì ngươi có thể sống sót, cho nên, bé cũng muốn trở nên dũng cảm tốt hơn sao, có thể đáp ứng tỷ tỷ sao. Bé gật gật đầu, nói, tỷ tỷ, tên của ta gọi là Bắc Đường Nhà Ý. Tương Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ nàng tóc nói, tỷ tỷ đã biết, tỷ tỷ gọi là Tương Nhuyễn Nhuyễn, phía trước cái kia hung hung ca ca gọi là Long Tỷ, là tỷ tỷ lão công, ghế phụ ngồi là tỷ tỷ gọi là đưa đi Yên Nguyệt. Bé ân một tiếng, nghiêm túc tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Long tỷ nhìn hậu tòa nghiêm túc hống tiểu hài tử Tương Nhuyễn Nhuyễn, thần sắc cũng trở nên mềm mại lên, sẽ ở thông thả tiến lên, đưa đi Yên Nguyệt, cũng ở tính toán nên như thế nào có thể làm Long tỷ thích thường chính mình. Sắc dụ, chiêu này nàng thử, đối Long tỷ cũng không để ý dùng, thân phận, Long tỷ tự hồ. Càng là khinh thường nhìn lại, cũng làm nàng có chút khó xử lên, có lẽ nàng nên nghiêm túc lên. Không thể lại cho rằng Long tỷ là cùng từ trước những cái đó, nàng ngoắc ngoắc tay liền đến trước mắt nam nhân là một cái đức hạnh, đưa đi Yên Nguyệt nhìn bên cạnh Long tỷ, chàng ngập thâm ý, có phải hay không Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi, người nam nhân này mới có thể nhìn thẳng vào chính mình đâu. Rốt cuộc có khi còn nhỏ tình nghĩa ở, hắn đối chính mình cũng không chán ghét, nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết nói qua, Long tỷ cùng đưa đi Yên Nguyệt tuy rằng không có trở thành phu thê, chính là bởi vì chi gian dễ dàng, hai người vẫn là tương đối tốt bằng hữu. Long tỷ còn đã từng mấy lần đã cứu đưa đi Yên Nguyệt tuy rằng trong lòng thích Long tỷ, lại đến chết đều không có thổ lộ. Đưa đi Yên Nguyệt nhíu nhíu mày, đối trong tiểu thuyết đưa đi Yên Nguyệt như vậy yếu đuối tính cách rất là không mừng, vì cái gì muốn như vậy ủy khuất chính mình, nghĩ muốn cái gì nên đi tranh thủ a, đột nhiên lại dương môi cười, cũng là nếu không có nàng nguyên thân kia yếu đuối tính cách, chính mình cũng không có khả năng thuận lợi xuyên qua đến nàng trên người. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trong gương phía trước đưa đi Yên Nguyệt quỷ dị tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có chút không thích hợp. Khoan rộng mở xưởng quốc lộ thượng, dọc theo đường đi Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng bé nói chuyện, Long tỷ ở phía trước lái xe, đưa đi Yên Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, xe bình thường tiến lên. Đột nhiên, truyền đến một đám người tiếng kinh hô âm, còn có vài tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Long tỷ nhíu nhíu mày, dừng xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng bé tò mò nhìn về phía bên ngoài, trên xe chợp mắt đưa đi Yên Nguyệt cũng mở mắt. Có một người nam nhân chật vật chạy tới, trong miệng hô, tang thi a, cứu mạng, Long tỷ xuống xe, bắt lấy cái này kinh hoàng thất thố nam nhân, lạnh lùng nói, nói rõ ràng. Nam nhân vốn dĩ cho rằng bị tang thi bắt lấy, lớn tiếng thét chói tai, chính là nhìn đến nguyên lai là cái xuyên quân trang nam nhân lúc sau, thả lỏng xuống dưới, run rẩy thanh âm nói, chúng ta xe bị một đoàn tang thi vây quanh, đã chết thật nhiều người. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc nhau, phân phó bé trên xe ngốc, chuẩn bị đi xem. Kia chật vật tránh được tới người vội vàng tấm hai người, nói, các ngươi choáng váng sao? Kia không phải mấy cái tang thi, đó là một đám tang thi à. Các ngươi không muốn sống nữa sao, còn không chạy nhanh chạy, hiện tại ai còn lo lắng ai à? Long tỷ bùng cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta đi xem tình huống. Nói xong liền cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tiến đến phía trước xem xét tình huống, lưu không được bọn họ nam nhân lắc lắc đầu, mắng một câu, ngốc tử, nhìn đến này chiếc rắn chắc hạng mã, vội vàng trốn rồi đi vào. Bé tò mò tránh ở trong xe, đưa đi Yên Nguyệt nhìn nhìn mặt sau một người nam nhân cùng tiểu nữ hài, mở ra cửa xe, nói, các ngươi ngốc đi, ta cũng qua đi nhìn xem. Nhìn đưa đi Yên Nguyệt, rời đi, nam nhân biểu môi. Nhìn nhìn bé hỏi, này như thế nào một đám không muốn sống ngốc tử? Bé chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ mới không phải ngốc tử đâu. Nam nhân đã phục hồi tinh thần lại, nhìn liếc mắt một cái bé nói, ta xem chính là ngốc tử, ta đều nói một đám tang thi, còn không muốn sống quá khứ, không phải ngốc tử mới là lạ. Bé thở vì vì dậm dậm chân, mắng một câu, ngươi mới là người nhát gan. Bé mở ra xe, cũng chạy khai đi, nam tự lẩm bẩm một câu, tránh ở trong xe nhút nhát nhìn bên ngoài, mắng một câu, này quỷ thời tiết, quỷ thế giới, khi nào mới có thể khôi phục bình thường a? Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi chính phát sinh tang thi cắn người địa phương, nhìn đến nơi này dừng lại chính là một chiếc xe buýt, chỉ là lại thảm tượng mọc thành cụm, trên mặt đất không ít người bị tang thi phát cắn, nơi nơi đều là vết máu, tang thi nhìn đến nhiều người như vậy, từ hồ trở nên càng thêm hưng phấn lên, hiển hách kêu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ thực mau bị tang thi vây quanh, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày mau, một đạo mũi tên nước bắn đi ra ngoài, kia tang thi nháy mắt ngã xuống đất. Mặt khác tang thi tự hồ ý thức được nữ nhân này có nguy hiểm, tuy rằng quay trung quanh nàng lại không tiến công. Nhị thúc, Tương Nhuyễn Nhuyễn đang ở cùng tang thi đánh nhau thời điểm đột nhiên nghe được bé thanh âm, chiều thanh âm chỗ nhìn lại thời điểm, một cái tang thi sấn nàng chưa chuẩn bị hung hăng bắt một chút. Tê, đầu Tương Nhuyễn Nhuyễn kêu một tiếng, nhìn đến bé cũng kinh hô một tiếng. Long tỷ một sốt ruột, vội vàng lắc mình đi vào Nhuyễn Nhuyễn bên người, hỏi, không có việc gì đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, sờ soạn một chút chảy ra đỏ tươi máu, nói, không có việc gì, chính là bị bắt một chút, ta hẳn là sẽ không thay đổi thành tang thi đi. Long tỷ lúc này mới yên lòng, bởi vì nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn cái này sơ ý tiểu thê tử. Liếc mắt một cái, nói, cẩn thận một chút, này đó tang thi nhưng đều hung tàn thật. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, lại thấy có tang thi đã truy nổi lên bé, bé chính liều mạng chạy vội, một bên trốn đến nàng ly tương đối tiếng nam nhân bên người, hô, nhị thúc, mau cứu ta a! Lại thấy kia trung niên nam nhân nhìn nhìn bé, lại nhìn nhìn cách đó không xa tang thi, sớm đã sợ tới mức tè ra quần, nơi nào còn quản ai là nhị thúc, ai là chất nữ, chỉ liều mạng lắc đầu nói, nơi nào tới giả, nhà đầu, gọi bậy cái gì? Vừa nói một bên liền đem bé đẩy ngã bên kia, sau đó ôm chính mình run bần bật thê tử cùng nhi tử trốn đến xe một góc. Bé không thể tin tưởng nhìn chính mình nhị thúc, không nghĩ tới nhị thúc lại là như vậy tàn nhẫn, cứ như vậy đem nàng đẩy ngã tang thi vây quanh giữa. Tang thi hiện hết hai tiếng, nhìn này tiếng vào vây quanh tiểu thịt non, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, vương đen tuyền móng vuốt phải bắt trụ trước mắt bất an con mồi. Bé nhìn từ hồ lập tức liền phải nguy ở sớm tối, tang thi móng vuốt càng ngày càng gần, bé đột nhiên giống lớn một tiếng, đều cút ngay cho ta. Long tỷ đang chuẩn bị ra tay thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngăn cản hắn, nói, ngươi xem. Lại thấy có lẽ là bởi vì tang thi truy thật chặt, bé cũng bạo phát thân thể tiềm lực, đột nhiên từ trong tay lôi kéo qua đường bên cạnh một viên cây liễu, đem đuổi theo nàng tang thi quấn quanh lên. Tang thi bị cây liễu cành quấn quanh, bé cuối cùng thả chậm hô hấp ngừng lại, trong lúc nhất thời chân mềm ngồi ở trên mặt đất, lại thấy bên kia một người nam nhân mang theo một cái phụ nữ cùng tiểu hài tử hướng, tới nàng chạy tới, một bên chạy một bên hô, bé, mau cứu chúng ta a! Nói chuyện nam nhân đúng là bé nhị thúc, thế giới này hiện tại nơi nào còn phân cái gì nam nữ, phân cái gì thúc cháu, phân chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, đương hắn nhìn đến bé ngón tay một lóng tay, liền nương ven đường cây liễu đem tang thi trói buộc lên, liền ánh mắt sáng lên, chạy vội lại đây. Nguyên lai, bé nhị thúc trốn ở góc phòng, cho rằng có thể tránh được tang thi, lại không nghĩ rằng lại có một đám tang thi vây quanh đi lên, ba người hốt hoảng chạy trốn, nam nhân thấy được bé, liền liều mạng chạy hướng về phía cái này phương hướng. Bé hừ lạnh một tiếng, mượn dùng cạnh liễu lực lượng, một lần nữa về tới Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, cao hứng nói, tỷ tỷ, ta giống như có thể khống chế cây cối đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ nàng đầu, nói, đúng vậy đâu, ta cũng thấy được. Bé vui sướng thao tác cành liễu, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là đại gia bảo hộ đối tượng, là trời cao sủng nhi, có lẽ bởi vì có bệnh, đạt được càng nhiều người chiều mến, chính là, loại này trưởng thành trải qua lại không phải bé muốn, nàng cũng tưởng chính mình có thể trưởng thành, có thể trở nên cường đại, có thể bảo hộ cha mẹ, có thể bảo hộ quảng ra ra ra, có thể bảo hộ hết thảy nàng để ý người, chính là, bé từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại, có chút mất mát, sau đó tự mình lẩm bẩm, vì cái gì là hiện tại mới có, nếu ta sớm một chút có năng lực này, có phải hay không ba ba, mụ mụ còn có quẳng ra ra ra sẽ không phải chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một hơi nói, chuyện quá khứ không thể thay đổi, bé hiện tại có thể bảo hộ chính mình năng lực, tin tưởng ba ba mụ mụ cũng nhất định vì ngươi tự hào, ngay cả quản ra ra ra cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Bé ngẩng đầu, cười cười, tuy rằng trên mặt còn có nước mắt, chính là kiêu ngạo bộ dáng làm người nhịn không được thương tiếc. Bên kia nam nhân mang theo thê tử nữ nhi cũng trốn rồi lại đây. Tang thi đã bị Long tỷ tiêu diệt hơn phân nửa, dư lại tiểu bộ phận cũng bị mấy cái dị năng giả tiêu diệt, tồn tại người cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại có 7-8 cá nhân. Trong đó một nửa trên người đều có vết chảo, bị thương đều ngao ngao kêu, có hai cái đã cả người bắt đầu biến thành màu đen thật mau chết đi. Đột nhiên, bé nhị thúc gia nhi tử cũng đột nhiên ngao ngao kêu lên, nguyên lai đại khái là bởi vì trốn tránh không đủ mau, bị tang thi bắt một chút, lại thấy kia vết chảo chỗ, màu đen bắt đầu không ngừng lan tràn, bé nhị thúc bắt đầu bối rối, hô, ai mau cứu cứu ta nhi tử, ai cứu cứu ta nhi tử à. Nhị thúc lão bà cũng bắt đầu ôm nhi tử khóc giống, cầu trời cao cứu cứu con trai của nàng. Bé tuy rằng đối nhị thúc vừa rồi đẩy ra nàng hành động không thông cảm, chính là nhìn đến cái này cùng chính mình giống nhau đại nam hài thống khổ trên mặt đất, cũng không đành lòng, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, tỷ tỷ, ngươi có thể cứu cứu đệ đệ sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, vì Sa là người bạo lậu nàng chính mình dị năng, chuyện này nàng sẽ không đi làm, nhưng là có lẽ, cái này nam hài còn có thể cứu chữa đường sống. Bé, ngươi có thể cứu ngươi đệ đệ, một hệ dị năng có tái sinh năng lực, có thể chữa khỏi. Bé xoa xoa nước mắt, hỏi, thật sự sao? Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, ngươi có thể thử xem. Bé nhị thúc cùng nàng nhị thúc lão bà nghe thế câu nói, hai người lập tức quỳ xuống, này nhi tử là hai người mệnh căn tử, tại đây mặc thế, liền tính hai người đã chết cũng hy vọng nhi tử có thể tiếp tục sống sót. Bé, cầu xin ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ đi, ta không phải người, ta vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời phạm vào hỗn, chính là, ta cũng là ái nhi tử sốt ruột, liền sợ nhi tử có bất chắc gì. Bé, ngươi cũng biết, chúng ta bắt đường ra liền ngươi đệ đệ này một cây độc đinh, chúng ta bắt đường ra cũng không thể cản phía sau a. Bé nhị thúc quỳ trên mặt đất, một đám đầu khái đi xuống, cái chán địa phương đã nổi lên hơn phần nửa cái phao. Bé nâng dậy nhị thúc, nói, nhị thúc, ngươi đừng như vậy, ta sẽ cứu đệ đệ, chỉ là ta không biết như thế nào cứu, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Bé có chút chân tay luống cuống. Nhị thúc cùng nhị thẩm tử xoa xoa nước mắt, ân ân hai tiếng, túm bé vội vàng xem nhi tử tình huống. Bé nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng hắn gật gật đầu, nói, bé, hiện tại đêm, ngươi tinh thần tập trung ở miệng vết thương, dùng ngươi mộc hệ dị năng trị liệu nó miệng vết thương. Bé ân một tiếng, nghiêm túc chú ý miệng vết thương, chỉ thấy một mạc màu xanh lục xuất hiện ở miệng vết thương, kia màu đen dần dần biến đậm, nơi xa có mộc hệ dị năng giả, kinh ngạc nói, nguyên lai ta dị năng còn có thể trị liệu miệng vết thương đâu, lúc này, ta về sau không bao giờ dùng sợ tang thi. Những người khác vội vàng gật gật đầu, nhìn đến trên người nhỏ bé miệng vết thương cũng không hề khiếp đảm, làm người nọ trị liệu. Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, này chỉ là rất nhỏ miệng vết thương, ngươi tự nhiên có thể trị liệu, chính là, nếu là miệng vết thương nghiêm trọng chút, chỉ sợ ngươi trị liệu tốc độ đã có thể đuổi không kịp hắc khí tốc độ. Bé đệ đệ miệng vết thương đã bắt đầu chậm rãi khép lại, nam hài lắc lắc cánh tay, ý bảo chính mình đã không có việc gì. Bé nhị thúc cùng nhị thẩm vội vàng bắt lấy hài tử trên dưới xem, lưu lại, vui sướng nước mắt yên lòng, cảm động đối bé nói, bé, cảm ơn ngươi à. Bé phất phất tay, vừa muốn nói gì, lại trực tiếp té xỉu qua đi. Bé đây là làm sao vậy? Bé nhị thúc kỳ quái hỏi, lại thấy bé sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu lưu lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn nàng, nói, không có việc gì, nàng từ trước sinh bệnh, đại khái thể chế quá yếu, lại vừa mới bùng nổ dị năng, không có khống chế tốt cứu người lực độ, lúc này mới hôn mê qua đi. Nga, như vậy à? Bé nhị thúc xoa xoa cái tráng hãn, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, tiểu thư, ngươi hiểu được thật nhiều, ta là bé nhị thúc, ta kêu Bắc Đường Thanh, đây là lão bà của ta, đây là ta nhi tử. Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, cũng không quá để ý, nắm Long tỷ tay hơi hơi mỉm cười. Bé nhị thúc bế lên bé nói, chỉ là, bé như thế nào sẽ cùng các ngươi ở bên nhau? Nói chuyện đồng thời ngừng lại một chút, nói, ta kia ca ca tẩu tẩu đem nàng đương trọng mắt giống nhau che chở, như thế nào sẽ làm nàng rời đi? Trong nhà, còn có, bệnh của nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, nói, khả năng hảo đi. Chúng ta đi biệt thự thời điểm, nàng ba ba mụ mụ đã qua đời, nàng quản ra ra ra cũng vì cứu nàng đã chết, có thể là khi đó kích phát rồi dị năng đi, bệnh cũng hảo đi, Bắc Đường Thanh nga một tiếng. Chính là Bắc Đường Thanh lão bà lại nuốt một ngụm nước miếng, nói, lão công, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không may mắn, đi theo nàng người đều chết sạch. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngoài cười nhưng, trong không cười một chút, không nói gì. Long tỷ bế lên trên mặt đất nằm bé, hướng chính mình xe đi đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi theo phía sau, lại thấy được không kịp giấu đi đưa đi Yên Nguyệt, nhìn hai người nói, các ngươi không có việc gì đi, ta đến xem tình huống. Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, không nói thêm gì, vài người hướng chiếc xe dừng lại địa phương nhìn lại, lại không nghĩ rằng xe đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại lốp xe ấn ký. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ cười một tiếng, hỏi, xe xem ra bị nam nhân kia khai đi rồi. Long tỷ ân một tiếng, đem trong lòng ngực bé đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, ngươi chờ, ta đi đem xe khai trở về. Nói xong lời nói, liền thi triển tốc độ dị năng hướng lốp xe biến mất địa phương chạy đi. Mặt sau, bé thúc thúc cùng thím sợ hãi nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, nuốt nuốt nước miếng không dám nói lời nào, không biết vì cái gì, hai người chính là cảm thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh như băng, từ hồ không hảo lừa gạt, đến nỗi bên kia đưa đi Yên Nguyệt, thần sắc càng là lạnh băng, một bộ cao cao tài thượng nữ thần bộ dáng. Bắc Đường Thanh thở dài, nếu là mặt thế trước, như vậy nũng nịu tiểu thư hắn ai xem thường mắt, chỉ hắn chơi qua người mẫu cũng không biết số không số lại đây. Có cái kia ngọc nữ đuổi ở chính mình trước mặt dáng vẻ này. Chính là hiện tại, Bắc Đường Thanh rũ đầu, mặt sau cũng đi theo một đám mờ mịt thất thố người, chỉ là cảm thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ lợi hại, không tự giác tụ tập tới rồi cái này địa. Phương, đương nhìn đến Long tỷ vèo một chút biến mất lúc sau, càng là cảm khái chính mình cơ trí, trong đội nếu có lợi hại như vậy người, còn sợ hãi cái gì tan thi đâu. Không nghĩ tới bọn họ bốn người giữa, ba người đều có dị năng. Một cái lôi hệ, một cái thủy hệ, một cái mộc hệ, chỉ là, mặt khác cái kia vẫn luôn lạnh như băng tiểu thư không biết cái gì dị năng giả. Có người tò mò, chính là, lại không dám tiến lên đi hỏi, chỉ là cảm thấy cái này tiểu thư cũng sẽ là một cái rất lợi hại người. Đưa đi Yên Nguyệt trừng mắt nhìn những cái đó tò mò người liếc mắt một cái, những người đó cũng không dám nửa lén nhìn đi xuống. Long tỷ sau khi rời khỏi, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền khôi phục lạnh lùng bộ dáng, ngồi dưới đất ôm bé, nhắm mắt dưỡng thần. Đem tiểu thư, có người ở phía sau gọi một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, lười nhác ân một tiếng, người nọ ngượng ngùng nuốt một ngụm nước miếng nói, ta vừa rồi gặp ngươi là thủy hệ dị năng giả, chúng ta đã thật lâu không uống nước, có thể hay không hỏi ngươi muốn chút nước uống. Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, vừa định đáp ứng, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, thủy ta có thể cho các ngươi, chỉ là, cũng liền một ly, đủ rồi sao? Những người đó vội vàng gật đầu đáp, đủ rồi, nhấp nhấp chính mình khô khốc môi, đã thật lâu không có uống qua thủy, này dọc theo đường đi thủy, đã từng có người nếm thử quá đệ nhất khẩu, chính là lập tức liền biến thành tang thi, đại ra cũng không dám uống nữa. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngốc lăng mọi người, bất giác cười, nói, kia còn không đi lấy vật chứa. Vài người cũng quyết chạy về kia xe buýt địa phương, lúc này trên mặt đất đã nơi nơi đều là tang thi thi thể, bọn họ thật cẩn thận bò lên trên xe, lại từ những người khác trên người lấy ra số lượng không nhiều lắm đồ ăn, vội vàng cầm vật chứa về tới Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi này. Vì kia tiểu thư thật là hảo mỹ nga, cười rộ lên ta tâm quả thực đều phải hóa, trên đường cùng đi đến. Người vừa đi một bên nói, bên cạnh nam nhân cũng gật gật đầu, nói, thật là lại xinh đẹp lại lợi hại, đáng tiếc có lão công, nếu ta có thể cưới được như vậy xinh đẹp nữ nhân, đó là đã chết ta cũng nguyện ý a. Ngươi liền nằm mơ đi. Mấy người nói cười cười đi trở về tới, từng người cầm cái ly, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền đem thủy chậm rãi rót vào này đó vật chứa, những người này đều thuận theo ngồi, ở một bên cái miệng nhỏ nhấp chính mình thủy, chính là một bên bé nhị thúc cùng. Nhị thẩm từ biết đạo lý mệt, cũng không dám nói chuyện. Sợ hãi cầm cái ly, tưởng mở miệng chính là lại không biết nói như thế nào. Tương Nhuyễn Nhuyễn dương mắt nhìn nhìn hai người, vô ngữ nhìn nhìn thiên, nếu là trước đó không làm đuối lý sự tình, giờ phút này lại như thế nào sẽ áy náy. Vẫy vẫy tay, bé nhị thẩm tử nút nút nước miếng, ngượng ngùng tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, nói, đem tiểu thư, ta cũng muốn một chút thủy. Bé đường đệ giờ phút này nguyên nhân chính là vì khát nước ầm ĩ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua, nói, ngã xuống đất là tiểu hài tử, ta cũng sẽ không khó xử. Vừa nói lời nói một bên lại hỗ trợ ở vật chứa dót vào thủy. Bé nhị thẩm thật cẩn thận đem thủy phủng tới rồi ba người trước mặt, Sau đó này người một nhà cẩn thận uống thủy, ngay cả cái kia tiểu hài tử, cũng tự hồ biết thủy được đến không dễ, chỉ dám nho nhỏ nhấp. Long tỷ chậm rì rì xuất hiện ở kia chính cấp tốc rời đi chiếc xe mặt trên, xe định ra hiện giờ đang ngồi ở ghế điều. Khiển vị thường nam nhân chính hùng hùng hổ hổ, một đám tìm chết người, dù sao các ngươi cũng không trở lại, này xe cùng trên xe đồ ăn liền về ta lạp. Vừa nói lời nói còn một bên vui vẻ hừ tiểu khúc, nói, một đám ngu ngốc, làm ta nhặt cái tiện nghi, nhiều như vậy ăn, ta nhưng đã lâu chưa thấy qua. Coi như người nam nhân này dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên từ xe đỉnh truyền đến một trận lãnh đạm nam nhân thanh âm, đúng không? Này nam nhân cả kinh, liền nhìn đến Long tỷ từ cửa sổ, trực tiếp nhảy tiến vào, nhìn đến Long tỷ lúc ấy trực tiếp dẫm phanh lại, sợ tới mức cũng nói lắp lên, nói, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi, ngươi chẳng lẽ không chết sao? Như thế nào? Sao có thể, đám kia tang thi các ngươi không có khả năng còn sống? Long tỷ không nói chuyện chỉ là nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái lại làm nam nhân co rụt lại tay chân, không dám nhúc nhích. Ta còn chưa có chết đâu, thứ này có phải hay không nên vật quy nguyên chủ? Long tỷ chỉ ghế điều. Khiển, này nam nhân nào dám không từ, quan Long tỷ một thân lãnh ngành quân nhân khí chất, vội vàng ngồi vào ghế phụ đi, liên tiếp nhìn Long tỷ có thuần thục đem xe dọc theo đường cũ lại khai đi ra ngoài. Long tỷ nhìn đến xe chậm rãi đi tới, lúc này mới đứng lên, trên mặt lộ ra tươi cười, cùng vừa rồi cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt đáng yêu miệng cười, chạy chậm tới rồi Long tỷ bên người. Long tỷ giờ phút này cũng nghe hảo xe từ trên xe hạ tới, nhìn đến tiểu thê tử chạy tới, dắt lấy nàng tay nhỏ, hai người nhìn nhau cười. Kia trên xe nam nhân cũng hướng ra ngoài nhìn lại, thế nhưng thấy được vài cái chính mình cho rằng đã chết người quen, vui vẻ từ trên xe xuống dưới, lớn tiếng nói, nguyên lai các ngươi còn đều tồn tại a, này thật sự là quá tốt. Mấy người cho nhau giả đảo ngực, tính làm kiếp sau trọng sinh sung sướng. Uy, đại ngưu, ngươi lá gan thật đại, ngươi biết này vài người nhiều lợi hại sao? Những cái đó tang thi ở bọn họ trong tay cùng, cái làm người thao túng thú bông dường như. Đúng vậy, ngươi còn dám khai đi hắn xe, thật là ghét bỏ chính mình mạng lớn a. Đại ngưu vừa nghe, tráng hãn đã vèo vèo hạ súng, xoa xoa cái tráng hãn, nói, ta nào biết đâu rằng bọn họ lợi hại như vậy a. Kia cái này ta không phải xong rồi. Một nam nhân đạp đại ngưu một chân, nói, ngốc tử, còn không nhanh xin lỗi. Đại ngưu vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, sợ hãi dục rè đi tới Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, nói, ngường, ngùng a, ta còn tưởng rằng, Long tỷ không nói gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu nói, cho rằng chúng ta đã chết, cho nên liền theo vì mình dùng đúng không? Đại ngưu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn, đại ngưu tựa như một cái anh chàng lỗ mãng, một cây gân thông rốt cục, cũng không phải có ý xấu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bên người Long tỷ nói, ta cũng lý giải, mặc thế, ngươi làm như vậy cũng không gì đáng trách, chỉ là lần sau ngươi muốn trước. Làm rõ ràng người đã chết không có, nếu là lại như vậy lỗ mãng, chỉ sợ lần sau nhưng không tốt như vậy mệnh lạc. Đại ngưu ngây ngốc cười cười, nói, thật là ngượng ngùng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn nói, ta có thể xem ra tới, ngươi bản tính không xấu, bằng không cũng sẽ không vừa mới bắt đầu liều mạng ngăn đón chúng ta, tuy rằng chúng ta không cần, chính là cũng thật cảm tạ. Đại ngưu gật gật đầu, nói, nhiều chút đêm tiểu thư, ta chính là cái thô nhân, ở công trường làm sống, chỉ nghĩ chính mình có thể sống lâu một chút, chính là, việc này ta làm không đạo nghĩa, ta cũng đuối lý. Hảo, Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta nên lên đường, sớm một chút đến thành phố S, cũng sớm một chút giải quyết phiền toái. Long tỷ đỡ bé lên xe, một bên đối Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cũng ngồi trên xe, đưa đi Yên Nguyệt ở một bên từ từ ngồi trên ghế phụ, mang lên đai an toàn lúc sau, xe liền phải rời đi. Xe bắt đầu chạy, mặt sau một đám người cũng không dám mở miệng. Lưu người, chỉ dám ở phía sau chạy vội bước đi theo, chính là đến sau lại, người tốc độ như thế nào có thể cùng xe so, những người này tự nhiên xa xa lạc hậu lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua phía sau người, Long tỷ nhìn nàng, nói, như thế nào, trở về. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài, gật gật đầu, mềm lòng tật xấu không được, chính là, hiện tại nàng có năng lực này cứu những người này, lại không cứu, có chút không đành lòng, huống hồ nàng cũng sẽ không nhiều làm việc, dù sao đã nhiều. Đưa đi Yên Nguyệt cái này đại bóng đèn, hừ, nhiều những người đó cũng không cái gọi là, Phật nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Xe bắt đầu chậm rãi trở về chạy. Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm nhìn phía trước động tĩnh, Vãn Phong Lâm khóe môi tà mị cười, nói, lòng dạ đàn bà. Vãn Ngọc cũng nhìn phía trước hết thảy, mắng một câu, giả mù sa mưa. Hai người xe bởi vì nương đặc thù công cụ tạm thời che giấu, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ tuy rằng có điều phát hiện, chính là người khác lại căn bản không biết ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương có một chiếc xe ở, hoặc định hoặc đi. Sư thúc kia Tương Nhuyễn Nhuyễn dị năng giống như càng cường đại rồi. Vãn Ngọc có chút không cam lòng, vì cái gì chính mình rõ ràng là vãn ra đích nữ, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn người này, một cái bé gái mồ côi nha đầu, lại dị năng một lần lại một lần thăng cấp, thậm chí hiện giờ liền chính mình đều đánh không lại nàng. Như vậy nghĩ đến, Vãn Ngọc càng thêm đối kia Phượng Hoàng Trượng có chấp niệm lên. Vãn Phong Lâm nhìn liếc mắt một cái bên người Vãn Ngọc, kỳ thật nói thật, đêm nay Ngọc tuy rằng là từ nhỏ hắn nhìn lớn lên, chính là tính tình nung chiều, ở vãn ra hô mưa gọi gió, sợ người khác không biết nàng là vãn ra đại tiểu thư, như vậy hư vinh tính cách, nhưng không thảo hắn thích, bởi vì, hắn chính là còn có một cái tu luyện che giấu tung tích. Sư thúc, ngươi như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vãn Ngọc xem Vãn Phong Lâm không có theo, nàng nói, hỏi. Vãn Phong Lâm cười lạnh một chút, nói, như vậy chửi bới một người, không bằng ngươi có thể càng trực tiếp giết nàng, cướp đi nàng hết thảy chẳng phải là càng tốt, nhưng thật ra khó được, ngươi thế nhưng không có chết sống muốn lưu tại kinh thành, ngươi cứ yên tâm kia Nam Cung Nhượng bị Vân Thiên Thành bá chiếm sao. Như vậy cam tâm, Vãn Ngọc thở phì phì nhìn xe mặt bàn, nói, sư thúc ta như thế nào sẽ cam tâm, ngươi rõ ràng nói, chờ chúng ta trở về kinh thành, khiến cho ta ba ba đi cùng Nam Cung ra trao đổi chúng ta tri gian hôn sự, chính là hiện tại, Vân Thiên Thành cũng đã trụ tới rồi Nam Cung ra, Nam Cung Nhượng thấy cũng không nghĩ thấy ta. Nói, Vãn Ngọc đã hai mắt hồng hồng, nói, đều do sư thúc ngươi đáp ứng chuyện của ta lại không có làm được. Vãn Phong Lâm nhìn có chút kích động Vãn Ngọc, có chút buồn cười, nói, này rốt cuộc là ai chọc họa, nếu không phải ngươi lộng không có kia tái sinh chi bảo, lại trêu chọc hai người kia, làm hại. Ngươi sư huynh hiện giờ nằm ở trên giường, ta cũng bị trọng thương. Vãn Ngọc xem sư thúc cái dạng này, cũng không dám lại hồ nháo, xoa xoa nước mắt, nói, đều là kia Tương Nhuyễn Nhuyễn làm hại, ta nhất định phải làm nàng chết, ta nhất định phải được đến nàng quả táo trượng. Chỉ khí nhưng thật ra không nhỏ, chỉ là ta xem khó khăn lại không cười, kia Long tỷ dị năng, căn cứ ta quan sát, lại trở nên lợi hại chút, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ dùng thủy hệ dị năng, ta tuy rằng cảm giác nàng trở nên lợi hại hơn, chỉ là nói không nên lời nàng rốt cuộc lợi hại tới rồi cái gì trình độ, ngươi, thôi bỏ đi, hiện tại chính là ta, đối phó bọn họ cũng không có nắm chắc. Vãn Phong Lâm đã kích nói, Vãn Ngọc nghe xong lời này trong lúc nhất thời có chút nhục chí, chỉ có thể nhìn sư thúc nói, sư thúc, ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể, ngươi nhất định phải giúp ta. Sư thúc cũng đối kia hai kiện đồ vật cảm thấy hứng thú đúng không, thứ này tới rồi chúng ta vãn ra trong tay, sẽ phát huy lớn hơn nửa lực lượng. Chợ Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đi vòng vèo thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một trận sấm sét, nóng bức thời tiết thế nhưng là muốn đổ mưa, Tương Nhuyễn Nhuyễn hô một câu không xong, lần trước Vũ đã làm không ít người biến thành tang thi, lần này Vũ lại không biết sẽ hại bao nhiêu người. Long tỷ nhanh hơn tốc độ, những người đó chính ủ rũ cập đuôi đi tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bốn phía, đột nhiên nhớ tới cách đó không xa xe buýt, nói, đại gia chạy nhanh đến trên xe đi, bằng không bị Vũ xối tới rồi là sẽ biến thành tang thi. Mọi người xem đến Tương Nhuyễn Nhuyễn đám người thế nhưng lại đi vòng vèo trở về, đầy mặt vui sướng, nghe được Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, cũng không màng 3721, cuống quýt hướng kia xe dừng lại phương hướng chạy tới. Cũng may mắn bọn họ bởi vì kiệt sức, đi cũng không xa, cuối cùng ở cuối cùng một giây mọi người đều trốn đến trên xe, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngoài cửa sổ tí tách Vũ, mà ven đường cây cối đã bắt đầu tham lam uống này đó nước mưa, cách đó không xa có thể nghe được một ít tang thi hiển hách thanh âm, mà trên mặt đất, những cái đó vốn dĩ đã bị Tương Nhuyễn Nhuyễn bọn họ đánh chết tang thi, hiện giờ, lại ở nước mưa chung chậm rãi tan giả, thế nhưng là hóa thành chất dinh dưỡng bị ven đường bụi cây tự hấp thu. Làm sao vậy? Long tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng đánh giá bên ngoài. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở trong xe, bé còn không có tỉnh lại, đầu ngón tay bất an đánh cửa sổ mặt, tồn tại. Tồn tại, vì cái gì, mặt thế người, lại liền này cơ bản nhất sự tình đều đã trở thành hy vọng xa vời đâu. Người biến thành tang thi, động vật cũng đã xảy ra biến hóa, hiện giờ, liền thực vật cũng muốn bắt đầu dị biến. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngoài cửa sổ Vũ, lắc lắc đầu, nàng cứu không được thế, nàng cũng không có như vậy đại năng lực, nàng có thể làm, chỉ có bảo vệ tốt nàng yêu nhất người. Mọi người run bần bật tránh ở trong xe, cũng quan sát tới rồi bên ngoài biến hóa, nín thở ngưng. Thần, Vũ tí tách đánh vào trên xe, chính là ai biết kia Vũ thế nhưng bắt đầu chậm rãi tan dã chiếc xe. Ngay cả Long tỷ bọn họ cưỡi hãng mã xe cũng bắt đầu chậm rãi tan dã. Mọi người trương đại miệng, sợ hãi nhìn này hết thảy. Ta không nghĩ biến thành tang thi à, đã có người bắt đầu khóc lên. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới đào thoát một đám tang thi, hiện giờ thế nhưng liền lại muốn chết ở chỗ này. Trong xe không khí lập tức trở nên đau thương lên, loại này chờ đợi